Một vài sinh linh táng thổ tu vi hơi yếu trực tiếp bị dư âm chấn động đến miệng phun máu tươi. Mà Quân Tiêu Dao lại giống như đá ngầm trong sóng biển, bất động không suy xuyển. Nhưng nếu cẩn thận quan sát thì cũng có thể nhìn ra, thân thể Quân Tiêu Dao đang hơi rung động. Hiển nhiên, muốn chống đỡ sức mạnh này cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu không phải nhục thân của Quân Tiêu Dao mạnh đến biến thái, đổi lại là thiên kiêu khác thì chỉ sợ chỉ là dư sóng cũng có thể xé rách thân thể này. Ngươi còn có thể ngăn cản mấy chiêu chứ? Ánh mắt Thiên Minh Táng Hoàng thật lạnh nhạt. Hiển nhiên Quân Tiêu Dao muốn dựa vào vài món cổ khí này để tránh thoát kiếp nạn này là không hiện thực, bản thân Quân Tiêu Dao cũng hiểu rõ đạo lý này. Ai, chẳng lẽ thật sự phải kinh động đến lão tổ bọn họ? Quân Tiêu Dao âm thầm thở dài. Nếu không bị bất đắc dĩ thì thật ra Quân Tiêu Dao cũng không muốn vận dụng sức mạnh gia tộc, dù sao Quân gia động thủ ở táng thổ này cũng có chút phiền phức. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao suy tư, sâu trong mộ địa vạn linh bỗng có một khí tức vô cùng khủng bố bốc lên cao. Khí tức kia không phải là tử minh chi khí, hiển nhiên không phải cường giả của táng thổ phát ra. Hả, đó là, đồng tử của đám người Thiên Minh Táng Hoàng chợt co rụt lại. Chương 454, khí tức thiên tôn, thậm chí khí tức kia còn làm bọn họ cảm nhận được một sự kinh ngạc và chấn động cực độ. Mà A Cửu đang chiến đấu với Long Hải Táng Hoàng, sau khi cảm nhận được khí tức kia thì trong trọng đồng cũng có ánh hào quang lập lòe. Là hắn sao, sâu trong mộ địa vạn linh. Khí tức đột nhiên kích động làm cả chiến cuộc đều là đã xảy ra biến hóa. Sau đó, một đao quang khủng bố vô biên, bỗng ngang trời chém đến. Một đao chém ngang trời cao, cứ như xé rách cả vòm trời thành hai mảnh, cái khe không gian thật lớn giống như vết thương trên trời xanh nằm ngang qua khung trời vạn dặm. Một đao này quét thẳng về hướng đám người Thiên Minh Táng Hoàng. Thiên Tôn, cảm nhận được một đao mang khí tức khủng bố này, sắc mặt đám người Thiên Minh Táng Hoàng lập tức thay đổi. Các Táng Hoàng luôn luôn cao cao tại thượng. Quan sát hàng tỷ sinh linh táng thổ, giờ phút này trong mắt lần đầu tiên toát ra chấn động. Trong loáng thoáng còn có một loại sợ hãi. Một đao này là uy thế của thiên tôn. Sao thông thánh cửu giai chính là chí tôn thất cảnh. Bởi vì cường giả chí tôn cao cao tại thượng, cho nên thế nhân gọi chung là chí tôn vô thượng. Nhưng chí tôn cảnh cũng có phân chia ra 7 cấp bao gồm chuẩn chí tôn, tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, vô thượng huyền tôn, tạo hóa thần tôn, hỗn độn đạo tôn. Trừ chuẩn chí tôn ra thì phần lớn chí tôn vô thượng đều là chí tôn cảnh phổ thông mà thôi. Mà cường giả tiểu thiên tôn trên một bậc cũng càng thêm thưa thớt. Chí tôn thất cảnh, mỗi khi thăng cấp lên một cảnh cũng rất khó khăn, còn khó hơn thông thánh cửu giai trước đó rất nhiều. Có thể suy ra chênh lệch này lớn đến mức nào, mà giờ phút này, đao quang quét ngang vạn dặm trời xanh này mơ hồ mang theo một luồng uy thế của thiên tôn. Cho dù chỉ là tiểu thiên tôn, cũng không phải những chí tôn bọn họ có thể chống cự. Tang hồn chuông. Thiên Minh Táng Hoàng trực tiếp triệu ra chuẩn đế binh tang hồn chuông. Vài tên Táng Hoàng còn lại cũng thi triển ra thủ đoạn của bản thân, muốn chống đỡ một đao này. Ầm ầm ầm, đao này giống như đánh nát chư thiên, Thiên Minh Táng Hoàng còn đỡ, dù sao cũng là cường giả trong 3 người đứng đầu táng thổ thập vực, chỉ bị đẩy lui mà thôi. Nhưng 3 tên Táng Hoàng còn lại không may mắn như vậy. Thiên Chu Ma Tôn và Táng Hoàng của thôn Thiên Ma Mãng tộc đều phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi bắn tung tóe, đập sụp cả một mảnh đất. Tông chủ của Luyện Thi Tông còn thảm hại hơn, Thi Hoàng mà ông ta tung ra trực tiếp hứng chọn lấy một đao vào đầu. Thân thể Thi Hoàng vô cùng kiên cố, có thể sánh ngang với chí tôn lại trực tiếp bị chém thành hai mảnh dưới một đao này. Không, hai mắt tông chủ của Luyện Thi Tông đỏ rực như máu, phát ra tiếng giống giận. Hơn phân nửa thực lực của ông ta đều được gửi gắm trên người Thi Hoàng. Thi Hoàng bị hủy diệt thì sức chiến đấu của ông ta gần như không khác gì chuẩn chí tôn. Biến cố bất thình lình xảy ra khiến tất cả mọi người sợ ngây người. Không ai nghĩ đến, mọi chuyện sẽ xảy ra chuyển biến như vậy. Sâu trong mộ địa vạn linh, một bóng người vĩ ngạn chậm rãi đi ra. Mỗi khi bước ra một bước, trời cao chư thiên như đang run rẩy, hư không gợn lên tầng tầng lớp lớp sóng gió. Đó là một nam tử trung niên anh tuấn vĩ ngạn, trong mắt mang theo chút tang thương, tóc đen buông xuống đến gót chân. Trên dưới toàn thân có vô số vết sẹo kết vảy, dính đầy bụi bặm tích lũy theo thời gian. Tay phải ông xách theo một thanh trảm mã đao cao chừng một người. Trên lưỡi dao nhiễm máu tươi màu đỏ sậm trầm tích. Ánh đao diệt thế vừa rồi là phát ra từ đôi tay này. Bóng người đó có khí tức như uyên như ma, khiến cường giả chí tôn cũng phải kiêng kỵ, không khỏi sợ hãi. Ông ta chính là bóng người giống như tượng đất trước đó ngồi xếp bằng trong cổ động sâu trong mộ địa vạn linh. Sau khi cảm nhận được khí tức của Quân Tiêu Dao, ông ta thức tỉnh. Giống như sư tử ngủ say chợt thức tỉnh, giống một cái làm chấn động núi sông. Tu vi tiểu thiên tôn, chẳng lẽ là ngươi? Khi nhìn thấy bóng người này, đồng tử của đám người Thiên Minh Táng Hoàng chợt co rụt lại. Bọn họ nhớ tới kiếp nạn khủng bố hơn 10 năm trước, cho dù là những người có tu vi chí tôn như bọn họ, cũng không dám tới quá gần. Mà nam tử này là tùy tùng khi đó đi theo bên cạnh nhân vật cấm kỵ của quân gia kia. Nhưng mặc dù chỉ là tùy tùng, tu vi của ông ta cũng đủ để quét ngang tứ phương. Giờ phút này, nam tử trung niên đó mang theo ánh mắt thật lạnh nhạt, tỏa ra sát ý cùng cực. Cứ như trong mắt ông ta, đám người Thiên Minh Táng Hoàng chỉ là sơn dương đợi làm thịt. Ánh mắt của nam tử trung niên đầu tiên là dừng lại trên người A Cửu. A Cửu cũng đã sớm chú ý tới ông, quả nhiên ngươi luôn bảo hộ tại đây, ma vương Lý Tín. Trong trọng đồng của A Cửu cũng lộ ra một tia hoài niệm. Cuối cùng ánh mắt của nam tử trung niên dừng lại trên người Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng nhìn nam tử đột nhiên hiện thân này. Nói thật, hắn có nghi hoặc, chẳng lẽ nam tử này vẫn luôn canh giữ sâu trong mộ địa vạn linh sao? Nhưng Quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được, nam tử này không có chút sát ý nào với hắn. Nếu không thì ông ta cũng sẽ không xuất đao kia để giải cứu mình. Ngươi là, giọng nói của Quân Tiêu Dao hơi khựng lại, tất cả sinh linh táng thổ ở đây đều nín thở. Rốt cuộc vị cường giả khủng bố cấp bậc tiểu thiên tôn đột nhiên xuất hiện này có lai lịch ra sao? Nam tử trung niên bước từng bước một đi đến trước người Quân Tiêu Dao. Sau khi đến gần, Quân Tiêu Dao mới phát hiện trên người nam tử này có rất nhiều vết sẹo kinh hãi đập vào mắt. Khó có thể tưởng tượng, bị thương thế trầm trọng như vậy mà nam tử còn có thể sống sót. Nam tử trung niên nhìn Quân Tiêu Dao, cặp mắt đen nhánh giống như vực sâu kia lại hiện ra một chút dao động khó có thể che giấu. Ánh mắt kia mang theo một chút vui mừng và tự ái. Ngay sau đó, giữa ánh nhìn của tất cả sinh linh táng thổ, nam tử này khuỵu một gối trước Quân Tiêu Dao, chậm rãi quỳ xuống. Thần Vương Bát Bộ chúng Lý Tín dưới trướng Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối, tham kiến thiếu chủ. Chương 455, nguyện vượt lửa quá sông vì các thế hệ của quân gia. Một câu vang dội hữu lực như khiến chư thiên đại địa đều đang run rẩy. Toàn trường ngạc nhiên một chớp mắt, sau đó đám sinh linh táng thổ đều nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin nổi. Đường đường là một cường giả cấp bậc tiểu thiên tôn lại quỳ một gối trước Quân Tiêu Dao. Điều này quả thực khiến người ta chấn động, cả người nổi da gà. Nhưng mà, đám người Thiên Minh Táng Hoàng nghe thấy lời này thì đồng tử lập tức co rụt lại, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi theo bản năng. Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối là nhân vật cấm kỵ của quân gia hơn 10 năm trước đã đại náo vạn cổ táng thổ. Một mãnh nhân đánh vào sâu trong táng giới, thậm chí phong ấn toàn bộ táng giới. Mãi đến hôm nay, khi nghe thấy ba chữ Quân Vô Hối, trong mắt đám người Thiên Minh Táng Hoàng vẫn khó nén kinh sợ. Nhưng mà, gợn sóng trong lòng mọi người đều không sánh bằng chấn động hiện giờ trong lòng Quân Tiêu Dao. Trước đó hắn cũng mơ hồ có phán đoán, có thể nhân vật cấm kỵ hơn 10 năm trước đại náo táng thổ là phụ thân hắn. Nhưng vẫn chưa thể xác định, hiện tại, bí mật đã bị vạch trần một góc, một trong những bát bộ chúng dưới trướng ngày xưa của phụ thân hiện thân, hơn nữa tu vi của ông ta còn cường đại như thế. Xin tiền bối đứng lên, đối với bộ hạ trung thành của phụ thân mình, Quân Tiêu Dao sẽ không tự cao tự đại gì. Huống chi, nhìn thấy vô số vết sẹo trên người Lý Tín kia, Quân Tiêu Dao cũng có thể tưởng tượng ra trận đại chiến táng thổ lúc trước tuyệt đối không nhẹ nhàng. Lý Tín có thể sống sót, hơn nữa còn canh giữ trong mộ địa vạn linh tới bây giờ, lòng son dạ sắt này khiến người ta động dung. Mà tướng là Lý Tín, nguyện vượt lửa quá sông vì các thế hệ của quân gia. Hiện tại, sẽ thay thiếu chủ diệt sát tất cả kẻ địch. Lý Tín đứng dậy, chảm mã đao trong tay đặt ngang. Một khí tức khủng bố cổ như uyên tựa ma điên cuồng tuôn ra từ trên người ông ta. Bát hoang chấn động, khắp nơi rung rẩy, đàn tinh lay động, chư thiên vẫn diệt. Lý Tín, một trong những thần vương bát bộ chúng dưới trướng Quân Vô Hối, được gọi là ma vương. Một thanh trảm mã đao, chém hết nhật nguyệt ngân hà. Bên kia, A Cửu đang chiến đấu với Long Hải Táng Hoàng, thấy tình cảnh như vậy cũng phải hít mạnh một hơi. Tuy nàng mang trọng đồng trên người, thực lực bất phàm, nhưng cũng chỉ đứng ở vị trí cuối cùng trong thần vương bát bộ chúng. Mà trong cơ thể Lý Tín chảy xuôi huyết mạch ma thần thái cổ, là một trong những chiến tướng đắc lực dưới trướng Quân Vô Hối năm đó. Không nghĩ tới, dư nghiệt năm đó còn may mắn sống đến hiện tại, nhưng dù ngươi là tiểu thiên tôn thì cũng đã bị thương nặng, hiện giờ thực lực còn lại mấy phần chứ? Tuy sắc mặt đám người Thiên Minh Táng Hoàng ngưng trọng đến cực điểm, nhưng cũng không trực tiếp thối lui. Trên người Lý Tín tràn đầy vết thương, tuy rằng khí tức kinh người, nhưng ai biết có phải nỏ mạnh hết đà hay không? Hơn nữa chủ yếu chính là, phong ấn của táng giới sắp được tháo bỏ, đến lúc đó các đại lão táng giới bị phong ấn sẽ hiện thân, cho dù là Lý Tín cũng không có cách nào xoay chuyển trời đất. Ánh mắt Lý Tín lạnh nhạt nhìn đám người Thiên Minh Táng Hoàng chung quanh, chảm mã đao trong tay chỉ thẳng vào chúng táng hoàng. Các ngươi bất kính với thiếu chủ, vậy dùng mệnh để trả lại. Mái tóc đen của Lý Tín bay loạn, ma uy minh mông cuồn cuộn, người này thật giống một đại ma vương xuất thế. Khó có thể tưởng tượng, Lý Tín chỉ là một trong những thần vương bát bộ chúng mà đã có loại khí phách này của boss. vậy Bạch Y Thần Vương quân vô hối thu phục Thần Vương Bát Bộ chúng sẽ có phong tư ngạo thế đến mức nào? Quá khủng bố, hắn thật sự chỉ là người theo đuổi của nhân vật cấm kỵ quân gia năm đó thôi sao? Đúng vậy, với loại khí thế này, người nói với ta rối loạn táng thổ năm đó do một tay hắn nhấc lên thì ta cũng dám tin. Những sinh linh táng thổ xem náo nhiệt kia tránh né rất xa, sợ bị vạ lây. Chỉ vì khí tức giờ phút này của Lý Tín quá cường đại, như ma chủ xuất thế. Uy áp tiểu thiên tôn chút xuống, căn bản không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Năm đó hắn bị thương nặng, hiện giờ thực lực đã ngã xuống đáy cốc, chúng ta đồng loạt ra tay, chưa chắc không có phần thắng. Thiên Minh Táng Hoàng mở miệng quát, thân là cường giả đứng trên ba vị trí đầu của táng thổ thập vực, tu vi cảnh giới của Thiên Minh Táng Hoàng cũng ở đỉnh chí tôn, cách tiểu thiên tôn chỉ còn một đường mà thôi. Nhưng cũng cách biệt một đường này đã cản trở Thiên Minh Táng Hoàng không biết bao nhiêu năm. Đột phá cảnh giới chí tôn là cực kỳ khó khăn, không đơn giản như vậy. Nếu không có thiên phú cơ duyên, thậm chí có thể cả đời cũng chỉ đến tu vi này. Mà sở dĩ Thiên Minh Táng Hoàng nghĩ cách muốn phá phong ấn táng giới, cũng là vì tìm kiếm cơ duyên đột phá trong táng giới. Nhưng hiện tại, đầu tiên là phải giải quyết Lý Tín thì mới có thể nói kế hoạch kế tiếp. Nghe thấy Thiên Minh Táng Hoàng nói vậy, Thiên Chu Ma Tôn, Táng Hoàng thôn Thiên Ma Mãng tộc và tông chủ của Luyện Thi Tông cũng âm thầm cắn răng ra tay. Hiện tại các táng hoàng bọn họ đều là lũ châu chấu trên cùng một sợi dây. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, sát, Thiên Minh Táng Hoàng ra tay trước, thúc giục chuẩn đế binh tang hồn chuông, chung sóng khủng bố khuếch tán ra, trực tiếp làm vỡ nát không gian chung quanh. Thiên Chu Ma Tôn cũng ra tay, tám cánh tay thi triển thần thông bản mạng, bát chu ma ấn, uy năng cuồn cuộn mạnh mẽ tuyệt đối. Tông chủ của Luyện Thi Tông thì lòng có dư mà lực không đủ, bởi vì cậy vào lớn nhất của ông ta là Thi Hoàng đã bị Lý Tín chảm thành hai mảnh. Táng Hoàng thôn Thiên Ma Mãng tộc cũng ra tay, hư ảnh ma mãng cắn nuốt thiên địa. Có thể nói, chí tôn toàn lực ra tay, uy năng kia quả thực không cách nào hình dung. Toàn bộ táng giới đều đang rung động, thiên địa lật nhào, như muốn diệt thế. Sinh linh táng thổ xem náo nhiệt đã sớm trốn ra đằng xa, quan sát từ nơi xa. Đối mặt với loại uy năng diệt thế này, Lý Tín dáng người anh tuấn, cầm chảm mã đại đao trong tay, cả người giống như một cây trụ kình thiên. Mặc dù trời sập, cũng không đè cong được lưng ông ta. Thiên ma thất chảm, nghịch sát chi đao, Lý Tín một tay cầm đao, chém ngang một đao đi. Chương 456, ngày táng hoàng đẫm máu, đao cương vạn trượng đảo qua trời cao, hư không trên đường chém vỡ vụn, tầng mây huyết sắc hỏng mất. Các loại phù văn pháp tắc mang theo ma ý lạc ấn trong hư không, chém ngang ra theo đao cương. Phanh, một đao giáng xuống, đám người Thiên Minh Táng Hoàng lại bị hất văng. Đám người tông chủ của Luyện Thi Tông tu vi hơi yếu một vài còn há mồm hộc máu, thân thể như muốn vỡ vụn. Lý Tín thấy thế thì bước một bước ra, trực tiếp đánh nứt hư không, lập tức bắn đến trước người tông chủ Luyện Thi Tông. Nhìn thấy Lý Tín xuất hiện ở vị trí cách ba trượng trước người mình trong nháy mắt, tông chủ Luyện Thi Tông sợ đến mức hồn vía lên mây. Ông ta quanh năm làm bạn với thi thể, hiện giờ đã cảm nhận được tử vong chân chính. Chết, Lý Tín không nói hai lời, chỉ chém xuống một đao. Đao cương huyết sắc đan xen với phù văn pháp tắc, trực tiếp chém tông chủ của Luyện Thi Tông thành hai mảnh. Thân thể và cả nguyên thần đều bị diệt sát triệt triệt để để. Cường giả chí tôn thứ hai ngã xuống, khắp nơi ổ lên, quần hùng kinh sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai tin được cường giả chí tôn sẽ chết dễ dàng như thế. Hơn nữa, đây đã là vị chí tôn thứ hai ngã xuống. Chẳng lẽ, hôm nay là ngày táng hoàng táng thổ ta đẫm máu? Một sinh linh táng thổ thất thần nói, đáng chết, nhìn thấy tông chủ của Luyện Thi Tông ngã xuống, vẻ mặt đám người Thiên Chu Ma Tôn càng thêm âm trầm. Mà bên kia, Cửu U lão nhân và Long Hải Táng Hoàng đang chiến đấu với A Cửu và nữ Táng Hoàng Quỷ Diện thấy tình cảnh này thì sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Trong mơ hồ, trong lòng bọn họ xuất hiện một chút hối hận. Không nên xúc động lỗ mãng như thế, đây là thực lực của Tiểu Thiên Tôn sao? Tu La Quốc chủ quan sát cuộc chiến ở bên ngoài cũng hít thật sâu một hơi. Chí Tôn thất cảnh, một cảnh nhất trọng thiên, lời này quả nhiên không giả. Trong mắt ông ta thì dưới Chí Tôn đều là con kiến. Nhưng cường giả cấp bậc Thiên Tôn đối đãi với những chí tôn bọn họ cũng chỉ như một vài con kiến khá lớn mà thôi. Bên kia, táng hoàng của Đọa Vô tộc lại vô cùng may mắn trong lòng. Cũng may bổn hoàng nhịn xuống, không ra tay trả thù, nếu không thì... Nghĩ đến khả năng này, táng hoàng của Đọa Vô tộc lập tức lòng còn sợ hãi. Quả nhiên, người có thể cầu thì mới sống lâu dài được. Còn về La Sát táng hoàng và Tử Linh táng hoàng trước đó bị nữ táng hoàng Quỷ Diện đánh bị thương nặng, khi nhìn thấy cục diện trước mắt cũng đã không còn chiến ý. Bọn họ vốn xem như tương đối yếu trong chúng táng hoàng. Hiện tại còn bị thương nặng, lựa chọn duy nhất trước mắt chính là đào tẩu. Tuy rằng đối với táng hoàng mà nói, Làm vậy không quá sáng giỏi, nhưng cũng không có cách nào. Hai táng hoàng nhìn nhau, xoay người muốn phá vỡ hư không. Đi được sao? Tiếng nói khẽ lạnh nhạt như ma thần truyền đến. Một đao cương khủng bố trực tiếp quét ngang qua. Ngay sau đó, hai tên táng hoàng cảm thấy bên hông đau xót. Thân thể bọn họ trực tiếp bị chém thành hai mảnh. Hơn nữa đao cương cũng đồng thời xâm nhập vào cơ thể bọn họ, ngũ tạng lục phủ và cả nguyên thần cũng bị đánh nát trong nháy mắt. La Sát táng hoàng và Tử Linh táng hoàng ngã xuống. Ầm ầm ầm, huyết vân chồng chất trên vòng trời, các loại phù văn huyết sắc lạc ấn trên hư không. Đây là dị tượng khi Chí Tôn ngã xuống. Đến tận bây giờ, táng giới đã ngã xuống tận 4 vị táng hoàng. Đừng giữ lại nữa, toàn lực ra tay, hắn không chịu được bao lâu nữa. Thiên Minh táng hoàng quát lạnh một tiếng. Ông ta cũng chú ý tới, hình như vết thương cũ trên người Lý Tín bắt đầu vỡ ra, chảy ra máu tươi. Năm đó, Lý Tín theo quân Vô Hối quét ngang táng thổ, tất nhiên cũng gặp phải rất nhiều kình địch. Bởi vậy cũng để lại một thân thương thế khủng bố. Nếu không phải Lý Tín có thực lực cường đại, hơn nữa có được huyết mạch thái cổ ma thần, rất có thể ông ta sống không nổi đến hiện tại. Mà giờ phút này, rất nhiều vết thương cũ trên người Lý Tín vỡ ra, hiển nhiên tình hình bất lợi với ông ta. Lý Tín, người đừng cậy mạnh. Phía chân trời, A Cửu chiến đấu với Long Hải táng hoàng quát. Đều là thần vương bát bộ chúng, tất nhiên giữa bọn họ cũng có tình nghĩa chiến hữu. Tiền bối, quân Tiêu Dao thấy thế thì biến sắc. Hắn tuyệt đối không muốn bộ hạ cũ của quân Vô Hối ngã xuống trước mắt mình. Quân Tiêu Dao sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Thiếu chủ chớ lo lắng, đây là sứ mệnh của Lý Tín, bọn chúng dám gây bất lợi với thiếu chủ thì chắc chắn phải chết. Mái tóc đen của Lý Tín bay múa, giống như nhập ma. Ma văn khủng bố lan tràn ra trên người ông ta. Ma thần biến, Lý Tín ngựa mặt lên trời thét dài, thúc giục huyết mạch thái cổ ma thần đến cùng cực. Sau lưng ông ta mọc ra một đôi ma rực, trên người cũng ngưng tụ ra một bộ ma chi chiến khải. Khí tức của Lý Tín không giảm mà còn thăng, lại đạt tới một độ cao mới. Đám người Thiên Minh táng hoàng thấy tình cảnh này thì trái tim hoàn toàn lạnh giá. Mặc kệ sau đó Lý Tín sẽ như thế nào, ít nhất hiện tại, tình cảnh của bọn họ chỉ có một chữ có thể hình dung. Nguy, quân Vô Hối thân là linh hào tự liệt ngày xưa của quân gia, Bạch Y Thần Vương. Ông không chỉ có thiên tư tu vi đạt tới độ cao người thường không thể với tới, mà tầm mắt cũng hơn xa người thường. Có thể được quân Vô Hối nhìn chúng, thu làm một trong những thần vương bát bộ chúng thì tất nhiên Lý Tín có chỗ đáng khen của riêng mình. Huyết mạch thái cổ ma thần linh là yếu tố đầu tiên. Càng quan trọng là sự trung thành và ý chí của Lý Tín làm quân Vô Hối cực kỳ thưởng thức. Bởi vậy, ông mới nguyện ý bồi dưỡng Lý Tín. Mà giờ phút này, cho dù Lý Tín đang chịu bệnh kín kéo dài hành hạ, nhưng vẫn phải đòi lại công đạo cho con trai của chủ thượng là quân Tiêu Dao. Lý Tín thi triển ra ma thần biến thì thực lực lại bùng nổ. Một đao của ông ta chém ngang trời, chảm phá trời cao. Thiên ma thất chảm, diệt thế chi đao. Một đao quang đen nhánh thâm thúy hiện lên, chừng vạn trượng chém ngang qua. Đao này thật sự như muốn diệt thế, các loại đạo tắc hủy diệt hiện lên, như muốn đánh tan vạn dặm trời cao. Chương 457, ai có thể hoành đao lập mã, chỉ có ma vương Lý Tín. Chiến tới tình trạng này, đám người Thiên Minh táng hoàng hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể thi triển hết toàn lực, kéo dài đến lúc Lý Tín kiên trì không được. Nhưng vấn đề là, bọn họ kéo không nổi. Lý Tín thi triển ma thần biến có khí thế mênh mông, như một ma thần phát cuồng. Đám người Thiên Minh táng hoàng vốn đã có cảnh giới thấp hơn Lý Tín một bậc, tất nhiên khó có thể ngăn cản. Bọn họ bị đánh đến liên tục ho ra máu lui về phía sau, một mình Lý Tín quét ngang các táng hoàng, thi triển hết uy thế của thần vương bát bộ chúng. Nhìn những táng hoàng ngày thường cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, giờ phút này đều trở nên chật vật bất kham như thế. Sinh linh táng thổ đứng xem ở nơi xa không biết trong lòng đang có cảm giác gì. Thì ra táng hoàng ngồi cao trên đám mây cũng sẽ có lúc chật vật như vậy. Chúng sinh linh lại liên tưởng đến, Lý Tín gối một gối về hướng quân Tiêu Dao. Nghĩ như vậy, chẳng phải thân phận địa vị của quân Tiêu Dao còn cao hơn những táng hoàng kia nhiều. Quá khủng bố, chẳng những bản nhân thần tử quân gia yêu nghiệt, năng lượng hắn tùy tiện điều động cũng khủng bố như thế. Đúng vậy, tùy tiện tiện, một vị cường giả thiên tôn cấp bậc truyền kỳ cũng tử chiến vì hắn, ai mà có được loại đãi ngộ này. Cho dù là trong thế lực bất hủ, cường giả cấp bậc thiên tôn cũng có địa vị khoảng cấp lão tổ. Đây là cường giả có thể được gọi là nội tình, nhưng ngươi có từng nhìn thấy một cường giả cấp lão tổ quỳ xuống trước một đệ tử hậu bối chưa? Có lẽ chỉ có quân Tiêu Dao thân là con trai của Bạch Y Thần Vương mới có loại đãi ngộ siêu nhiên này. Vào lúc trong lòng mọi người hiện lên các loại suy nghĩ, cuộc đại chiến bên kia đã tới hồi gay cấn, hư không đều rách nát, biến thành một mảnh dòng chảy không gian rối loạn đen nhánh. Trong dòng chảy không gian rối loạn đó, Lý Tín lấy tư thái cường thế, một đao chém về hướng thôn thiên ma mãng tộc táng hoàng. sau đó ông ta lại thúc giục đại thần thông của nhất mạch thái cổ ma thần. Sau lưng hiện lên hư ảnh một ma vương, ông ta chém ra một đao cũng đã chặt phăng toàn bộ 8 cánh tay của Thiên Chu Ma Tôn. Thiên Chu Ma Tôn ngã xuống bỏ mình trong một tiếng gào giống và thét chói tai. Cuối cùng, chỉ còn lại Thiên Minh Táng Hoàng đang đau khổ chống đỡ. Đáng giận, kiên trì thêm một chút, kiên trì thêm một chút là được. Thiên Minh Táng Hoàng thúc giục thực lực của mình lên đến cùng cực. Ông ta cũng đang liều mạng, chỉ cần có thể chống đến khi Táng giới phá phong ấn, đến lúc đó đại lão đỉnh cấp của Táng thổ sống lại, Lý Tín này tuyệt đối không còn đường sống. Lý Tín cũng nhìn ra tâm tư của Thiên Minh Táng Hoàng. Nhưng, sao ông ta lại cho Thiên Minh Táng Hoàng cơ hội sống sót? Dám can đảm ra tay với quân Tiêu Dao thì phải có giác ngộ mất mạng. Cho dù là cường giả chí tôn, cũng như thế, Thiên Ma Thất Trảm, Ma Thần Chi Đao, đôi tay Lý Tín cầm trảm mã đao, pháp tắc hủy diệt quấn quanh trên thân đao. Một đao xuất ra, nứt cả trời cao, Thiên Minh chuyển luân đại pháp, Thiên Minh Táng Hoàng cũng thi triển ra chiêu thức áp đáy hòm. Pháp ấn đen nhánh hiện lên, dường như luân chuyển thế giới, điên đảo trời cao, tử minh chi khí tràn ngập cả thiên địa. Phụt, nhưng chiêu này qua đi thì chiêu thức của Thiên Minh Táng Hoàng vẫn bị đánh bại. Cả người ông ta, thân thể và cả nguyên thần đều bị chém thành hai mảnh, bị Lý Tín trực tiếp chém chết. Cường giả đỉnh cấp trong ba người đứng đầu Táng thổ thập vực ngã xuống. Nhưng Lý Tín còn chưa thu đao, ánh mắt ông ta lại chuyển về phía Cửu U lão nhân và Long Hải Táng Hoàng. Thật ra hai người bọn họ đã sớm muốn tách ra chạy trốn, nhưng lại bị A Cửu và nữ Táng Hoàng quỷ diện cuốn lấy gắt gao, căn bản không thể thoát thân. Chết, ánh mắt Lý Tín thật hờ hững, giống như tử thần quá cảnh. Nơi ông ta đi qua, sinh linh bị thu hoạch, không có chút trì hoãn nào. Vốn dĩ Cửu U lão nhân và Long Hải Táng Hoàng đã không làm gì được nữ Táng Hoàng quỷ diện và A Cửu. Có thêm một Lý Tín thì kết quả tất nhiên không có gì đáng nghi ngờ. Hai cường giả chí tôn này cũng đi theo vết xe đổ của đám người Thiên Minh Táng Hoàng, trực tiếp ngã xuống. Đến lúc này, chúng Táng Hoàng ra tay bức sát quân Tiêu Dao đều đã ngã xuống, không một ai tồn tại. Tĩnh mịch, khắp thiên địa là sự yên tĩnh như cái chết, tất cả sinh linh Táng thổ đều im ắng không lên tiếng, không dám phát ra một chút âm thanh. Bởi vì bọn họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người. Tận 9 vị Táng Hoàng ngã xuống, điều này là không thể chấp nhận đối với Táng thổ thập vực. Quả thực làm linh hồn bọn họ đều đang run rẩy. Hơn 10 năm trước, tuy ở Táng thổ cũng có một trận đại hạo kiếp. Nhưng sinh linh Táng thổ bình thường căn bản không tiếp xúc được với hạo kiếp cấp bậc này, cho nên càng nhiều là coi như truyền thuyết mà nghe thôi. Mà hiện tại, bọn họ chính mắt nhìn thấy 9 vị Táng Hoàng này ngã xuống trước mặt. Lực rung động và trùng kích này hơn xa những lời đồn đãi kia nhiều. Không chỉ những sinh linh bình thường, mà cả Tu La Quốc chủ và Táng Hoàng của Đoạ Vũ tộc cũng hít sâu một hơi. Thân là cường giả chí tôn, bọn họ cũng khó nén kinh hãi. Ánh mắt lạnh nhạt của Lý Tín cũng là rơi lên người Tu La Quốc chủ và Táng Hoàng của Đoạ Vũ tộc. Tâm thần hai vị cường giả lập tức căng thẳng, Táng Hoàng của Đoạ Vũ tộc còn theo bản năng mà chấn động hôi cánh sau lưng, trực tiếp phá vỡ hư không. Chạy, a à này, nhìn thấy Táng Hoàng của Đoạ Vũ tộc hốt hoảng chạy trốn, tất cả sinh linh Táng thổ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lý Tín chỉ nhìn thoáng qua thôi mà đã dọa Táng Hoàng của Đoạ Vũ tộc bỏ chạy. Làm ơn, ngươi còn là Táng Hoàng không? Tam quan của tất cả sinh linh Táng thổ đều bị đánh tan. Con mẹ nó ông ta cũng có thể kêu là Táng Hoàng sao, kêu thằng hèn thì hợp lý hơn. Nhưng điều này cũng chứng minh ma vương Lý Tín có được lực trấn nhiếp mạnh đến cỡ nào. Lý Tín thu hồi ánh mắt, nếu bọn họ không ra tay với quân Tiêu Dao, Lý Tín cũng lười đánh tiếp. Nhìn Lý Tín hoành đao lập mã kia, cho dù là A Cửu, cũng hơi cất tiếng nỉ non, ai có thể hoành đao lập mã, chỉ có ma vương Lý Tín. Đây là đánh giá ngày xưa của sinh linh hoang thiên tiên vực đối với Lý Tín. Ai có thể nghĩ đến, nhất đại ma vương lại mang theo một thân ám thương, vẫn luôn canh giữ sâu trong Táng giới. Chương 458, nếu ta có thể phong ấn Táng giới lần nữa thì sao? Giờ phút này, cho dù là quân Tiêu Dao cũng lộ ra một tia bội phục. Ánh mắt nhìn người của phụ thân hắn thật sự không tồi. Quân Tiêu Dao cũng thực chờ mong, ngày sau đám người Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh trưởng thành cũng sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp một mình đảm đương một phía giống như Lý Tín, A Cửu. Đúng lúc này, quân Tiêu Dao như nhận ra cái gì, hắn nhìn về phía nơi xa và nói, xem ra còn có vài con chuột đang âm thầm nhìn trộm. Lý Tín cũng đưa ánh mắt thâm thúy qua và nói, thiếu chủ yên tâm, những con chuột đó không dám hiện thân thì phải chết. Con chuột mà bọn họ nói tất nhiên là những cường giả Táng Hoàng khác của Táng thổ thập vực. Táng thổ thập vực không có khả năng chỉ có 9 vị cường giả Thiên Minh Táng Hoàng. Các thế lực Minh Vương Điện, Thi Hài Long tộc cũng không có khả năng chỉ có một vị Táng Hoàng. Nhưng giờ phút này, những Táng Hoàng đó đang âm thầm nhìn trộm, lại không dám hiện thân. Còn nguyên nhân vì sao không dám hiện thân? Rất đơn giản, bị Lý Tín cái thế mà đe dọa sợ hãi. Giờ phút này, toàn bộ mộ địa vạn linh của táng giới không có lấy một chút âm thanh. Tất cả sinh linh táng thổ xem náo nhiệt giống như đều biến thành người câm, không phát ra chút động tĩnh nào cả. Có trời mới biết, bọn họ là tiến đến xem quân Tiêu Dao ngã xuống như thế nào. Kết quả lại chứng kiến 9 vị táng hoàng ngã xuống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không có một vị sinh linh táng thổ sẽ tin tưởng, chuyện này là thật sự. Đó chính là táng hoàng cao cao tại thượng, quan sát táng thổ chìm nổi. Thế mà lại như là chém dưa sắt rau, bị người chém giết. Giờ phút này, tất cả sinh linh táng thổ đều ra đầu tê dại, trong lòng như rơi vào động băng, lạnh lẽo thấu xương. Quân Tiêu Dao lấy sức của một người, quét ngang tất cả thập tiểu vương, không gì địch lại uy thế của thần tử. Mà Lý Tín cũng lấy sức của một người, liên tục chảm chín đại táng hoàng, ma vương chi thế lay động cả táng thổ. Cả hai người đều mạnh như vậy sao? Quá mạnh, thật sự quá mạnh. Trái tim thiếu nữ của Lang Huyên đang run rẩy. Nàng không phải nhìn thấy ma uy của Lý Tín mà run rẩy, mà là run lên vì quân Tiêu Dao. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Tín chiến đấu vì quân Tiêu Dao. Nói cách khác, quân Tiêu Dao mới là căn nguyên khiến cho 9 vị táng hoàng ngã xuống. Một nam tử không chỉ có thực lực cường đại, còn có thể điều động người khủng bố như thế ra tay cho hắn. Lang Huyên hoàn toàn khuất phục, chỉ có nam nhi như quân Tiêu Dao mới có tư cách hoàn toàn chinh phục nàng, đoạt được trái tim nàng. So với quân Tiêu Dao, cho dù là thiên kiêu ưu tú đến mấy cũng giống như gà vườn chó xóm, hèn mọn nhỏ bé. Hiện giờ, uy hiếp nhắm vào quân Tiêu Dao tạm thời được giải trừ. Sở dĩ nói là tạm thời, là bởi vì trong nơi tối tăm còn có một vài táng hoàng đang nhìn trộm. Nhưng điều này không phải quan trọng nhất, chủ yếu là tình trạng của Lý Tín có vẻ không tốt lắm. Ông ta tan đi ma thần biến, vết thương của cả người nứt toạc, khóe miệng cũng chảy xuống một vết máu. Rốt cuộc ám thương trên người Lý Tín cực kỳ trầm trọng, hơn nữa lại động võ, tất nhiên không có khả năng hoàn toàn không có việc gì. Lý Tín tiền bối, thương thế của ngươi, quân Tiêu Dao cau mày. Không ngại, Lý Tín ta không dám nói có thể đối phó với tồn tại khủng bố nằm sâu trong táng giới, nhưng đối phó với những táng hoàng của táng thổ thập vực thì không thành vấn đề, thấy một tên thì giết một tên. Lý Tín cố ý nói ra những câu uy hiếp này, ánh mắt lại quét về phía nơi xa. Trong nháy mắt, những táng hoàng thầm ẩn nấp kia đều thu liễm khí tức lại. Hiển nhiên, không có táng hoàng nào nguyện ý ra mặt vào lúc này. Còn nữa, táng giới sắp phá phong ấn, không nói đến những đại khủng bố sâu bên trong táng giới. Chỉ cần là những đại lão táng thổ bị phong ấn dưới mộ địa vạn linh, cũng đủ để Lý Tín no đòn. Ánh mắt quân Tiêu Dao chợt lóe, nhìn vết thương trên người Lý Tín. Hắn bỗng nâng tay lên, huyết mạch cả người kích động, cuối cùng ép ra một giọt máu kim sắc lộng lẫy trong lòng bàn tay. Trong giọt máu này cứ như ẩn chứa sinh cơ hùng hậu, mơ hồ mang theo bí lực đặc thù của hoang cổ thánh thể. Thiếu chủ, ngài làm vậy là... Lý Tín sắc mặt hơi ngưng trọng, đây là tinh huyết của hoang cổ thánh thể, hẳn sẽ có trợ giúp đối với ám thương trên thân thể ngươi. Quân Tiêu Dao nói, bản thân hoang cổ thánh thể cũng được cho là đại dược huyết nhục. Mỗi một giọt huyết đều vô cùng trân quý, càng đừng nói là tinh huyết áp xúc. Hơn nữa quân Tiêu Dao là hoang cổ thánh thể đã đánh vỡ 10 lớp gông xiềng. Cho nên năng lượng của tinh huyết thánh thể ngưng tụ ra càng nồng đậm mà thuần túy. Hẳn có thể trợ giúp thân thể Lý Tín khôi phục. Thiếu chủ, điều này không thể. Lý Tín vừa định cự tuyệt thì đã thấy được ánh mắt không cho phép phản bác của quân Tiêu Dao. Ánh mắt này thâm thúy mà kiên định, trong lúc hoảng hốt, cứ như làm Lý Tín thấy được chủ thượng ngày xưa. Ánh mắt kia gần như giống nhau như đúc, đa tạ thiếu chủ ban ân. Lý Tín không nói gì nữa mà yên lặng tiếp được, trực tiếp luyện hóa. Một sức mạnh sinh cơ hùng hậu kích động trong cơ thể Lý Tín. Trạng thái thân thể ông ta nhanh chóng ổn định lại, không nói đến chuyện ám thương trực tiếp khôi phục, nhưng ít ra cũng không chuyển biến xấu. Thiếu chủ, ngài nên tạm thời rời đi, táng giới này sắp có chuyện xảy ra. Sắc mặt Lý Tín thật ngưng trọng, lấy tu vi tiểu thiên tôn của ông ta mà cũng lộ ra biểu cảm này, có thể thấy được tình huống thật sự không ổn. Toàn bộ ao chúng sinh luân hồi là nơi trung tâm phong ấn táng giới. Hiện tại bị phá hư, nếu không thể sửa chữa thì phong ấn sẽ hỏng mất. Nhưng trước mắt, cho dù là Lý Tín cũng không có năng lực sửa chữa phong ấn. Nếu táng giới phá phong ấn thì chỉ sợ đứng mũi chịu sào cũng là đám người quân Tiêu Dao. Sau đó chính là quân gia, ánh mắt quân Tiêu Dao thật thâm thúy, hắn nói, Lý Tín tiền bối, phụ thân hắn. Tỏa trấn sâu trong táng giới sao? Khi hỏi ra lời này, cho dù lấy tính cách bình tĩnh của quân Tiêu Dao, cũng nhịn không được trái tim hơi nhảy dựng. Dù sao từ sinh ra đến bây giờ, quân Tiêu Dao cũng chưa gặp qua lão cha tiện nghi này. Ông đã không ở giang hồ, nhưng giang hồ vẫn có truyền thuyết của ông. Phải, cũng không phải, Lý Tín nói, trong mắt quân Tiêu Dao lộ ra dị sắc. Câu này có ý là gì? Chương 459, nếu ta có thể phong ấn táng giới lần nữa thì sao? 2. Quân gia không nói cho thiếu chủ, tất nhiên là không muốn hiện tại thiếu chủ phải gánh vác áp lực quá lớn, chờ đến lúc thì tất nhiên thiếu chủ sẽ biết được tất cả. Lý Tín nói, quân Tiêu Dao nghe vậy thì khẽ gật đầu, cũng không cưỡng bách Lý Tín nói cái gì. Nhưng có thể khẳng định chính là, chủ thượng, là một anh hùng, giọng nói của Lý Tín thâm trầm, mang theo kiên định. Quân Tiêu Dao khe khẽ thở dài nói, từ xưa anh hùng không sống lâu, nếu có thể, ta càng nguyện ý phụ thân là một kiêu hùng. Quân Tiêu Dao không phải loại anh hùng vô tư phụng hiến này. Tương phản, tính cách của quân Tiêu Dao thiên hướng lạnh nhạt ích kỷ, chỉ biết làm chuyện có lợi cho bản thân. Đương nhiên, năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Nếu ngày sau, quân Tiêu Dao cường đại tới mức đủ để miệt thị tất cả quy tắc, vậy thuận tay cứu vớt thế giới một chút, cũng chưa chắc không thể. Nhưng hiện tại, quan trọng nhất vẫn là chuyện phong ấn táng giới. Thiếu chủ, xin hãy rời đi đi, Lý Tín chắp tay và nói. Còn ông ta sẽ không rời đi, phải luôn canh giữ ở nơi đây. Thiếu chủ, chúng ta đi thôi. A Cửu cũng đi tới bên người quân Tiêu Dao. Cả Lý Tín cũng bất lực với tình huống trước mắt, quân Tiêu Dao càng không có khả năng thay đổi cái gì. Xem ra thần tử quân gia phải đi, khẳng định phải đi rồi, không đi thì ở lại để đại lão táng giới phá phong diệt sát sao. Các sinh linh táng thổ vây xem đằng xa đang châu đầu ghé tai. Dù thế nào quân Tiêu Dao cũng không có khả năng lưu lại trong tình huống này. Không nói đến táng giới đại lão sắp phá phong ấn, cho dù là táng hoàng ngủ đông trong bóng tối cũng hận quân Tiêu Dao thấu xương. Nếu có cơ hội, bọn họ cũng không ngại ra tay. Đi, vì sao phải đi, ta còn muốn tu luyện đột phá trong ao chúng sinh luân hồi. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, trước đó hắn đã hạ quyết định, muốn tu luyện trong ao chúng sinh luân hồi. Ở thế giới tiên cổ, cơ duyên giống như vậy cũng ít càng thêm ít, tất nhiên quân Tiêu Dao sẽ không bỏ qua. Thiếu chủ, xin hãy nghĩ lại, Lý Tín nói, hiện tại cũng không phải lúc cậy mạnh. Quân Tiêu Dao mỉm cười lắc đầu, tất nhiên hắn sẽ không thể hiện anh hùng. Quân Tiêu Dao càng không đi làm những hành vi ngu xuẩn dùng mạng đi trang bức. Nếu ta nói, ta có thể phong ấn táng giới lại thì sao? Câu nói của quân Tiêu Dao vừa dứt, hoàn cảnh vốn đã yên tĩnh lại càng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng châm rơi. Thần tử quân gia nói, hắn có thể phong ấn táng giới. Một đám sinh linh táng thổ trợn tròn mắt, nghe thấy quân Tiêu Dao nói thế, những sinh linh táng thổ này đều choáng váng. Phong ấn táng giới, đùa cái gì vậy, cho rằng muốn phong ấn táng giới là có thể phong ấn sao? Hiện tại táng giới sắp phá phong, trừ phi quân vô hối hiện thân lại, bằng không ai có thể phong ấn táng giới. Không chỉ là đàn sinh linh táng thổ này, ngay cả một vài táng hoàng ẩn trong chỗ tối, chờ hành động vào bất cứ lúc nào cũng có chút kinh ngạc. Làm ơn, khoác lác có thể viết bản nháp trước một chút không? Tuy rằng bọn họ thừa nhận, quân Tiêu Dao thật yêu nghiệt, rất có thể ngày sau sẽ trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng vấn đề là hiện tại quân Tiêu Dao mới chỉ là thần hỏa cảnh mà thôi. Một hậu bối thần hỏa cảnh muốn phong ấn táng giới. Điên rồi hả, là đang nói giỡn sao? Không sai, tuyệt đối là nói giỡn, sao có thể làm được? Tất cả sinh linh táng thổ đều lắc đầu, cái lồng đèn gia châu này thổi lớn quá rồi. Đừng nói là sinh linh táng thổ, cho dù là Lý Tín và A Cửu cũng sửng sốt. Nói thật, nếu nói ra lời này không phải là quân Tiêu Dao mà là người khác, bọn họ nhất định sẽ dùng ánh mắt xem ngốc tử mà nhìn đối phương. Nhưng nếu là quân Tiêu Dao nói ra, tất nhiên Lý Tín sẽ không châm chọc cái gì, mà là chắp tay và nói, thiếu chủ, việc này không phải trò đùa. Ta biết, ngươi thấy ta như đang nói giỡn sao? Vẻ mặt quân Tiêu Dao thật thong dong bình tĩnh, căn bản không giống như đang nói giỡn. Thiếu chủ có nắm chắc không? Tuy rằng trong lòng cảm thấy không có khả năng quá lớn, nhưng Lý Tín vẫn mở miệng dò hỏi. Ông ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy táng giới phá phong ấn. Ta có nắm chắc, nhưng cần các ngươi trợ giúp. Quân Tiêu Dao hít sâu một hơi, nói. Nếu thiếu chủ có phân phó gì, Lý Tín nhất định sẽ làm được. Lý Tín và A Cửu đều không có vấn đề. Trong mắt quân Tiêu Dao lộ ra một tia suy tư, lại nhìn về phía nữ táng hoàng quỷ diện không rên một tiếng trên bầu trời. Ta cũng cần ngươi trợ giúp, quân Tiêu Dao nói, ánh mắt nhìn về phía nữ táng hoàng quỷ diện. Hắn không xác định nữ táng hoàng quỷ diện có thể giúp hắn không, nhưng vẫn muốn nói ra. Nhìn thấy quân Tiêu Dao xin nữ táng hoàng quỷ diện giúp đỡ, những sinh linh táng thổ còn lại đều mở to hai mắt mà nhìn. Tính cách của nữ táng hoàng quỷ diện có tiếng quái gở lãnh ngạo, sao lại có hành động thiện ý trợ giúp người khác được chứ? Nhưng điều làm chúng sinh linh trợn mắt há hốc mồm chính là, ánh mắt dưới lớp mặt nạ của nữ táng hoàng quỷ diện hơi lập lòe, sau đó gật gật đầu. Con mẹ nó, này xem mặt thế giới. Một đám táng thổ nam tính trong lòng chua lòm, vì sao nhân vật băng sơn cấp nữ thần cao ngạo mà lạnh nhạt trong mắt bọn họ lại để mắt quân Tiêu Dao đến như thế? Thiên lý bất dung, quân Tiêu Dao hơi mỉm cười với nữ táng hoàng quỷ diện. Nụ cười kia tuấn tú tuyệt thế, cho dù là nữ táng hoàng quỷ diện cũng phải thất thần trong nháy mắt. Nàng không phải nhan cầu gì, chỉ là nụ cười như trùng khít với nụ cười mơ hồ trong trí nhớ. Thật không dám giấu giếm, ta nắm giữ có một thuật phong ấn, nhưng lấy sức mạnh của ta thì hiển nhiên không có khả năng phát huy hoàn toàn hiệu quả ra, càng đừng nói là phong ấn táng giới. Cho nên ta cần các ngươi cho ta mượn pháp lực, rót vào cơ thể ta. Quân Tiêu Dao nói, tất nhiên thuật phong ấn mà hắn nói chính là khen thưởng đánh dấu, cấm tiên thất phong. Thuật phong ấn này huyền diệu khó lường, uy năng mạnh mẽ tuyệt đối. Đáng tiếc hiện tại Quân Tiêu Dao dựa vào chính mình thì nhiều nhất cũng chỉ có thể phóng ra một lớp phong ấn mà thôi. Mà như vậy thì không thể phong ấn toàn bộ táng giới. Chương 460, Quân Tiêu Dao ra tay. Còn về vì sao Quân Tiêu Dao không trực tiếp truyền thụ cấm tiên thất phong cho đám người Lý Tín. Cũng không phải Quân Tiêu Dao keo kiệt không chịu cho, là bởi vì cấm tiên thất phong cực kỳ phức tạp, cho dù giao cho Lý Tín, trong chốc lát ông ta cũng không có khả năng thi triển ra được. Mà bởi vì là khen thưởng đánh dấu, cho nên Quân Tiêu Dao trực tiếp lĩnh ngộ toàn bộ, thông hiểu tất cả. Tình huống trước mắt nguy cấp, tất nhiên không có khả năng chờ Lý Tín lĩnh ngộ cấm tiên thất phong. Cho nên Quân Tiêu Dao chỉ có thể mượn dùng sức mạnh của đám người Lý Tín để thi triển ra. Không thể, thiếu chủ, thân thể ngài không thể chịu được pháp lực của chúng ta rót vào. Lý Tín nghe vậy thì khẽ lắc đầu, A Cửu cũng lắc đầu, ý tưởng này quá điên cuồng. Không ngại, ta là hoang cổ thánh thể, nhục thân đã trải qua rèn luyện thời gian dài, đủ để chịu được năng lượng pháp lực vượt xa tu vi cảnh giới của mình. Quân Tiêu Dao kiên quyết nói, hắn không chỉ là hoang cổ thánh thể, mà còn là hoang cổ thánh thể đánh vỡ 10 lớp gông xiềng. Nhục thân của hắn đủ để thừa nhận mức độ pháp lực vạn lần trở lên rót vào. Chỉ có như vậy, uy thế của cấm tiên thất phong mới có khả năng phong ấn toàn bộ táng giới. Thiếu chủ, Lý đám người Tín, A Cửu đều không muốn Quân Tiêu Dao mạo hiểm. Quân Tiêu Dao hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói, nếu là phụ thân ta ở chỗ này, người sẽ đưa ra lựa chọn gì, trực tiếp chạy trốn sao, hay là buông tay liều một lần. Lời Quân Tiêu Dao nói làm Lý Tín và A Cửu hoàn toàn không nói gì. Giờ phút này trong mắt bọn họ, Quân Tiêu Dao cứ như chậm rãi dung hợp với bóng người Bạch Y đàn áp chư thiên kia. Hắn, đã là Bạch Y thần vương. Bạch Y thần vương, đã là hắn. Được, Lý Tín lập tức trả lời. A Cửu cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu. Nữ táng hoàng quỷ diện cũng có chút do dự, thật lâu sau, mới phun ra bốn chữ mơ hồ lạnh như băng từ dưới lớp mặt nạ. Bản thân cẩn thận, lời này làm đáy mắt Quân Tiêu Dao lộ ra một tia dị sắc. Nữ táng hoàng khí chất lạnh như băng, tay nhiễm sát phạt này lại biết quan tâm người khác. Chẳng lẽ là dạng ngạo kiều băng sơn? Sau khi hoàn toàn quyết định, Quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị ra tay. Thân thể hắn bước lên trời cao từng bước một, phóng mắt nhìn lại, táng giới đều ở dưới chân. Sâu trong táng giới là một mảnh mông lung, cho dù là Quân Tiêu Dao cũng xem không rõ. Phụ thân hắn, Quân Vô Hối sẽ ở trong đó sao? Phụ thân, nếu người ở đó, vậy để người nhìn thấy năng lực của ta. Quân Tiêu Dao nâng một tay lên, từng thần văn bắt đầu lan tràn ra từ bàn tay của hắn. Những hoa văn đó đan chéo nhau trong hư không, giống như dấu vết tinh quỹ chư thiên vận hành, phức tạp huyền ảo tới cực điểm. Thần văn thật phức tạp, cho dù Lý Tín và A Cửu nhìn thấy cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sao Quân Tiêu Dao có thể khống chế thần văn phức tạp như thế? Ngày sau thiếu chủ sẽ cực kỳ khó lường, Lý Tín hơi cảm thán, Quân Vô Hối trong mắt ông ta đã là tồn tại thần linh. Mà nói không chừng Quân Tiêu Dao sẽ trò giỏi hơn thầy, vượt qua phụ thân của hắn. Thần tử quân gia kia muốn làm gì vậy? Nhìn thấy hành động của Quân Tiêu Dao, trong lòng sinh linh táng thổ ở đây đều có chút nghi hoặc khó hiểu. Chẳng lẽ thần tử quân gia muốn tự mình phong ấn táng giới hay sao? Một vài sinh linh táng thổ nói thầm, điều này cũng làm người quá khó hiểu, quả thực là hành vi gây hoang mang. Vào lúc mọi người ở đây quan sát, lớp phong ấn cấm tiên thất phong thứ nhất của Quân Tiêu Dao đã cấu thành. Phóng mắt nhìn lại, vô số thần văn dày đặc đan chéo trên hư không, như biến thành một tấm lưới lớn bao phủ thiên địa. Chỉ mới là lớp phong ấn đầu tiên mà dao động đã cực kỳ kinh người, quả thực có uy thế khủng bố phong thiên tuyệt địa. Thật là khủng khiếp, đó là đại thần thông gì vậy? Trời ạ, sao ta cảm thấy tử minh chi khí toàn thân giống như bị trấn áp vậy? Quân Tiêu Dao vừa ra tay đã khiến mọi người sợ hãi. Loại uy năng khủng bố này cứ như có thể giam cầm phong ấn cả thiên địa. Mà đó mới chỉ là lớp phong ấn đầu tiên của cấm tiên thất phong mà thôi. Chư vị, chính là hiện tại, Quân Tiêu Dao nói. Lấy cảnh giới thực lực hiện tại của hắn, cũng chỉ có thể thi triển ra lớp phong ấn đầu tiên thôi. Ba người Lý Tín, A Cửu, nữ táng hoàng quỷ diện thấy thế thì đồng thời ra tay, pháp lực mãnh liệt trực tiếp rót vào cơ thể Quân Tiêu Dao. Mà sinh linh còn lại thấy tình cảnh này, quả thực quên luôn cả hô hấp. Quân Tiêu Dao điên rồi sao? Các sinh linh táng thổ ở đây đều không ngốc, bọn họ cũng đã nhìn ra chiêu thức này của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao khống chế một thuật phong ấn khủng bố, nhưng chỉ dựa vào thực lực của bản thân hắn thì không thể hoàn toàn phát huy ra uy năng của thuật phong ấn này. Cho nên phải mượn dùng sức mạnh của đám người Lý Tín. Nhưng đây mới là điều khiến người ta chấn động, Quân Tiêu Dao chỉ có tu vi thần hỏa cảnh, lại muốn chịu đựng pháp lực của các cường giả đỉnh cấp như Lý Tín rót vào. Theo lý thuyết, điều này là không có khả năng, nhục thân của tu sĩ thần hỏa cảnh giống như một ấm nước, mà tu vi của các cường giả như Lý Tín lại là đại dương mênh mông vô ngần. Nếu đám người Lý Tín rót pháp lực vào cơ thể Quân Tiêu Dao, chuyện có khả năng xuất hiện nhất chính là thân thể Quân Tiêu Dao nổ tan xác rồi chết. Cũng bởi vậy, tất cả sinh linh táng thổ mới cho rằng Quân Tiêu Dao điên rồi. Chỉ có kẻ điên mới nghĩ ra ý tưởng điên cuồng như vậy. Rõ ràng thần tử Quân gia có thể trực tiếp bình yên rời đi, lại cố tình muốn tìm đường chết, thật là điên rồi. Đúng vậy, có tu vi thiên phú như vậy mà không tiếc mệnh, ngược lại mạo hiểm như thế. Tất cả sinh linh táng thổ đều không rõ. Hắn chết cũng tốt, ít nhất có thể cứu vớt danh dự của táng thổ chúng ta một chút. Cũng có sinh linh táng thổ thờ ơ lạnh nhạt. Trong bóng tối, một ít táng thổ táng hoàng cũng đang lấy thần niệm giao lưu, bọn họ đều thực kinh ngạc, đang quan sát thế cục. Lý Tín là tu vi tiểu thiên tôn, nữ táng hoàng Quỷ Diện là đỉnh cao chí tôn, A Cửu là chuẩn chí tôn. Chương 461, Cấm Tiên Lục Phong, thành công phong ấn. Ba người bọn họ cùng ra tay thì có thể đoán ra dao động pháp lực mạnh đến mức nào, quả thực như muốn điên đảo thiên địa. Tuy rằng loại sóng chiều pháp lực này không có tính công kích, nhưng chỉ mức độ hùng hồn cũng đủ để căng nổ thân thể hàng ngàn hàng vạn thiên kiêu thần hỏa cảnh. Oanh, pháp lực khủng bố cuồn cuộn như nước, tràn mãnh liệt vào cơ thể Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cảm thấy hình như có một sức mạnh vô tận đang bùng nổ trong cơ thể mình. Trong thời gian ngắn, hắn đã thi triển ra lớp phong ấn cấm tiên thất phong thứ hai. Thiên địa cứ như biến thành một cái lồng giam, được pháp lực rót vào thân thể, nhục thân của Quân Tiêu Dao bắt đầu đỏ lên. Đó là dự báo pháp lực sắp tràn đầy phá thể. Thiếu chủ, A Cửu thấy tình cảnh như vậy thì dung nhan khẽ biến. Nàng là người bảo hộ Quân Tiêu Dao thời gian lâu nhất, dù sao cũng là hộ đạo nhân, giờ phút này nhìn thấy tình hình của Quân Tiêu Dao không ổn thì đáy lòng lập tức run lên. Không ngại, tiếp tục, Quân Tiêu Dao kiên định mà nói. Hắn thúc giục uy năng của Hoang Cổ Thánh Thể tới cực hạn. Hoang Cổ Thánh Thể trời sinh đánh vỡ 10 lớp gông xiềng, nhục thân cường hãn đến tuyệt đỉnh. Có thể cất chứa số lượng pháp lực hơn xa thiên kiêu cùng cảnh giới. Trời ạ, hắn thật sự chịu đựng được sao? Nhục thân của thần tử Quân gia không nổ nát sao? Nhìn thấy Quân Tiêu Dao bình yên vô sự, sinh linh táng thổ toàn trường đều hoàn toàn cứng họng. Cổ họng họ như bị đôi bàn tay to vô hình bóp chặt. Còn có chuyện gì mà công tử không làm được? Lang Huyên và Tần Tiên Nhi đều không biết nói gì cho phải. Giống như ở trước mặt Quân Tiêu Dao, bất cứ vấn đề gì cũng không phải vấn đề. Nếu người này có thể bình yên trưởng thành, chỉ sợ ngày sau lại là một bạch y thần vương, không, thậm chí còn có khả năng mạnh hơn. Tu La quốc chủ cũng cảm khái, trong lòng không biết đang có tư vị gì. Thậm chí ông ta như thấy được cảnh tượng khủng bố ngày sau táng giới bị Quân Tiêu Dao một tay hủy diệt. Còn về những táng hoàng ẩn trong chỗ tối kia, giờ phút này trong lòng cũng chấn động đến không biết nói gì. Một tiểu bối không bị bọn họ đặt trong mắt, lại làm được chuyện mà bọn họ không dám tưởng tượng. Lớp thứ ba, Quân Tiêu Dao tiếp tục thi triển cấm tiên thất phong, tuy rằng ngoại giới nhìn thì cảm thấy Quân Tiêu Dao đang bình yên vô sự. Nhưng chỉ có Quân Tiêu Dao biết làm chuyện này hung hiểm đến mức nào, không cẩn thận một chút sẽ nổ tan xác mà chết. Trừ Quân Tiêu Dao ra, cũng không có người khác dám làm như thế. Lý Tín tiền bối, các ngươi không cần cố kỵ, tiếp tục tăng cường pháp lực. Quân Tiêu Dao lại nói, đám người Lý Tín thấy thế thì chỉ có thể gia tăng thêm pháp lực. Một sóng chiều pháp lực càng thêm cuồn cuộn mà khủng bố tràn thẳng vào cơ thể Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lập tức cảm nhận được một cảm giác như bị xé rách, dường như thân thể sắp bị ngũ mã phanh thây. Đại La Tiên Cốt, Quân Tiêu Dao lại thúc giục sức mạnh Đại La Tiên Cốt. Ngay lập tức, 160 khối Đại La Tiên Cốt được rèn luyện ra trên dưới toàn thân hắn cùng phóng ra tiên quang. Những Đại La Tiên Cốt đó như một loạt tiết điểm, ổn định lại nhục thân của Quân Tiêu Dao, làm nó không đến mức hỏng mất. Đây cũng là nguyên nhân Quân Tiêu Dao có tự tin như vậy. Hắn không chỉ có Hoang Cổ Thánh Thể, còn tu luyện một trong cửu đại thiên thư, Đại La Bất Hủ Tiên Thân trong thân thể. Cũng bởi vì có loại tự tin này, Quân Tiêu Dao mới dám làm ra hành động điên cuồng đó, nếu không sao Quân Tiêu Dao có thể lấy mệnh mạo hiểm. Quân Tiêu Dao sẽ không làm mấy chuyện như dùng mạng để thể hiện bản thân. Lớp thứ tư, Quân Tiêu Dao liên tục thúc giục cấm tiên thất phong, lớp phong ấn thứ tư lại gia cố, uy năng mạnh mẽ tuyệt đối. Phong thiên tuyệt địa, giam cầm tứ phương. Thậm chí phong ấn táng giới vốn kề cận hỏng mất dường như cũng chậm lại sụp đổ dưới sự gia cố này. Nhìn có vẻ Quân Tiêu Dao thực sự có khả năng phong ấn táng giới lại, toàn trường im ắng không một tiếng động, trong lòng tất cả sinh linh táng thổ đều có dự cảm này. Hôm nay có lẽ bọn họ lại chứng kiến một kỳ tích không có khả năng xảy ra. Lớp thứ 5, khi quân Tiêu Dao thi triển ra lớp cấm tiên thất phong thứ 5, tất cả sinh linh có thể cảm nhận được, toàn bộ thiên địa táng giới như bị một đôi bàn tay khổng lồ vô hình ngăn cách. Đi, đi mau, một sinh linh táng thổ bỗng kêu to. Nếu tiếp tục ở lại nơi đây, nói không chừng bọn họ cũng bị phong ấn vĩnh viễn trong táng giới, không thể đi ra ngoài. Sau khi giọng nói này truyền ra, tất cả sinh linh táng thổ đều vội vàng lui về phía sau. Những sinh linh táng thổ vừa rồi còn xem diễn, trào phúng, thờ ơ lạnh nhạt, giờ phút này sắc mặt mang theo kinh hoàng, như tổ ong mà tràn ra bên ngoài táng giới. Đáng giận, chẳng lẽ táng giới phá phong ấn phải thất bại trong gang tấc? Chỗ tối, có thần niệm của táng hoàng đan chéo, nhưng bọn họ không dám hiện thân ngăn cản quân Tiêu Dao, bởi vì còn có đại ma vương Lý Tín ở đó. 9 tên táng hoàng vừa ngã xuống, tất nhiên các táng hoàng còn lại không có khả năng chủ động đưa lên cửa để bị giết. Lớp thứ 6, thân thể quân Tiêu Dao cũng bắt đầu run lên nhẹ nhẹ, cơ thể có dấu hiệu sắp nứt toạc. Nhưng hắn vẫn thi triển ra lớp thứ 6 của cấm tiên thất phong dưới tình huống cực hạn này. Có chừng ngàn vạn thần văn các màu đan chéo trên hư không, biến táng giới này thành một mảnh cấm vực. Không chỉ thiên địa bị phong bế, thậm chí các loại pháp tắc cũng như bị giam cầm. Loại phong ấn cấm chế khủng bố này khiến Lý Tín cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thuật phong ấn này quá cường đại, thi triển hoàn chỉnh ra thì phong ấn chí tôn cũng dễ như trở bàn tay. Cũng được rồi, quân Tiêu Dao hộc ra một hơi, bắt đầu thu tay lại. Muốn thi triển ra lớp phong ấn cấm tiên thứ 7 quá khó khăn, hơn nữa mặc dù hiện tại quân Tiêu Dao được đám người Lý Tín trợ giúp, cũng khó có thể thi triển ra lớp thứ 7. Nhưng cấm tiên lục phong cũng đủ để phong ấn toàn bộ táng giới. Dù sao trước đó phong ấn chỉ cận kề hỏng mất, vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ. Thành công, chương 462, nữ táng hoàng cầu ôm một cái. Đến bây giờ, Lý Tín vẫn cảm thấy hơi hoảng hốt. Táng giới vốn sắp sửa phá phong ấn, lại bị quân Tiêu Dao một tay ngăn cơn sóng dữ, phong ấn lại lần nữa. Trong lúc mơ hồ còn có thể nghe thấy, bên dưới mộ địa vạn linh có âm thanh khủng bố đang không cam lòng giống giận. Đó là các đại lão táng giới bị phong ấn bên dưới mộ địa vạn linh, vốn có hy vọng phá vỡ phong ấn, cuối cùng lại bị quân Tiêu Dao một tay lấp kín. Quân Tiêu Dao lại sáng tạo ra một kỳ tích không có khả năng xảy ra. Táng giới vốn đang rung động lại lâm vào yên lặng, tuy cấm tiên lục phong không có khả năng vĩnh viễn phong ấn táng giới, nhưng ít ra duy trì mấy chục thậm chí trăm năm cũng không thành vấn đề. Tuy rằng đối với tu sĩ mà nói, thời gian mấy chục tới trăm năm cũng không lâu lắm. Nhưng khi đó thì có lẽ tu vi của quân Tiêu Dao đã đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố. Đến lúc đó quét ngang táng giới còn không phải chuyện vô cùng đơn giản. Cho nên quân Tiêu Dao cũng không để ý đến thời gian phong ấn quá ngắn. Chỉ cần cho hắn thời gian, đến lúc đó cho dù táng giới phá phong thì hắn vẫn có thể trấn áp tất cả. Nhìn thấy táng giới lại bị phong ấn, nội tâm của những sinh linh táng thổ trước đó cũng đã chạy ra ngoài thật ngũ vị tạp trần. Ai có thể nghĩ đến, táng giới vốn nhất định phải phá phong lại bị một mình quân Tiêu Dao phong ấn. Hắn làm được, phụ thân hắn từng làm được chuyện này. Hổ phụ vô khuyển tử, lời này thật không sai. Thủ đoạn của thiếu chủ khiến Lý Tín thán phục. Lý Tín chắp tay ôm quyền, thật sự khâm phục. Trước đó tuy Lý Tín đáp ứng, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút nghi ngờ. Nhưng hiện tại, tất cả vấn đề đều tan thành mây khói. Không cần như thế, táng giới này không phải do một mình ta phong ấn, mà là dựa vào sức mạnh của chư vị. Quân Tiêu Dao cũng không ôm hết công lao lên người mình. Hiện giờ nguy cơ giải trừ, táng giới bị phong ấn, quân Tiêu Dao cũng có được cửu diệu luân hồi bất tử thảo. Hành trình lần này đến vạn cổ táng thổ xem như kết thúc hoàn mỹ. Tất cả của mục tiêu quân Tiêu Dao cũng đã hoàn thành. Nhưng quân Tiêu Dao không chuẩn bị trực tiếp rời đi, mà muốn tiêu hóa đại cơ duyên ao chúng sinh luân hồi này. Kế tiếp, quân Tiêu Dao cũng dò hỏi suy nghĩa của đám người Lý Tín. Lý Tín vẫn muốn tiếp tục trấn thủ ở mộ địa vạn linh. Quân Tiêu Dao cũng không khuyên bảo cái gì, vì đây là biểu hiện trung thành của Lý Tín. Hơn nữa táng giới cũng thật sự cần một vị cường giả trông coi, đến lúc đó xảy ra vấn đề gì thì cũng có thể kịp thời liên hệ. Ánh mắt quân Tiêu Dao nhìn vào sâu trong táng giới. Tuy rằng Lý Tín không nói rõ với hắn về bí ẩn của táng giới, nhưng quân Tiêu Dao như thấy được, lúc trước phụ thân hắn, thần vương quân vô hối một mình quét ngang táng giới, chiến đấu với đại khủng bố trong táng giới. Hiện tại quân Tiêu Dao thật sự rất mạnh, nhưng cũng chỉ vô địch trong thế hệ trẻ mà thôi. Kế tiếp chuyện quân Tiêu Dao phải làm là từng bước vượt qua cùng thế hệ, thậm chí phải tranh phong với cường giả thế hệ trước. Một ngày nào đó, ta sẽ thâm nhập vào táng giới, gặp những đại khủng bố đó một lần. Còn có nguyên nhân sáng tạo vạn cổ táng thổ và vì sao phụ thân phải phong ấn táng giới, sẽ có một ngày ta biết được hết những bí mật đó. Quân Tiêu Dao thầm thề trong lòng, Lấy thực lực hiện tại của hắn, mặc dù đã biết táng giới có bí mật, cũng không thể trợ giúp quân vô hối. Cho nên mạnh lên mới là điều duy nhất quân Tiêu Dao phải làm. Sau khi táng giới bị phong ấn, sinh linh táng thổ ngoại giới cũng không rời đi, vẫn đắm chìm trong sự chấn động. Trên mặt Lang Huyên lại mang theo một nụ cười tự giễu. Công chúa điện hạ, ngài làm sao vậy? Tần Tiên Nhi chú ý tới, lập tức quan tâm dò hỏi. Tiên Nhi, ta vốn tưởng rằng mình đã cũng đủ xứng đôi với quân công tử, hiện tại xem ra thật sự là ta tự cho mình quá cao. Lang Huyên cười khổ lắc đầu. Khó có thể tưởng tượng, Lang Huyên có thân phận vô cùng cao quý, xếp thứ hai trong bảng xếp hạng mỹ nhân của táng thổ lại có thể nói ra lời này. Tần Tiên Nhi muốn an ủi, lại phát hiện sự thật quả thật là như thế. Sự ưu tú của quân Tiêu Dao khiến các nàng theo không kịp. Bên này, quân Tiêu Dao chuẩn bị tiến vào ao chúng sinh luân hồi để tu luyện. Nhưng trước lúc đó, hắn vẫn nhìn về phía nữ táng hoàng quỷ diện. Trước đó nữ táng hoàng quỷ diện có đề cập, có vài lời muốn nói với hắn. Nữ táng hoàng quỷ diện nhìn thấy ánh mắt của quân Tiêu Dao, nàng xoay người, đi đến nơi xa. Quân Tiêu Dao cũng đi theo, tất nhiên Lý Tín và A Cửu cũng rất thức thời, không dò hỏi cái gì. Ở một chỗ an tĩnh, nữ táng hoàng quỷ diện dừng bước chân. Quân Tiêu Dao cũng dừng lại. Bổn hoàng thực nghi hoặc, rốt cuộc ngươi là ai? Nữ táng hoàng quỷ diện đưa lưng về phía quân Tiêu Dao, buồn bã nói. Nữ táng hoàng mặc một thân váy đen, dáng người trưởng thành thon thả, giống như một cây hoa hồng đen thần bí mà mỹ lệ. Quân Tiêu Dao gằn từng chữ. Thật vậy sao, nữ táng hoàng quỷ diện, bằng không thì sao, quân Tiêu Dao nói. Lúc bổn hoàng thức tỉnh từ trầm miên thì đã là táng hoàng thực lực tuyệt đỉnh, nhưng trong ký ức lại có một ít cảnh tượng, đó là kiếp trước của bổn hoàng hay là thế nào? Nữ táng hoàng quỷ diện hỏi. Thật ra quân Tiêu Dao cũng không hiểu lắm, nữ táng hoàng quỷ diện và thiếu nữ quỷ diện, nữ tử quỷ diện trước đó có quan hệ gì. Nhưng có một điểm chung, là các nàng đều có thể sử dụng sức mạnh bỉ ngạn hoa. Mà bỉ ngạn hoa không khỏi làm quân Tiêu Dao liên tưởng đến dị vực. Nghe đồn dị vực có một đế tộc, tên là bỉ ngạn nhất tộc, chính là thế lực nhất mạch hệ thực vật, bản thể là bỉ ngạn hoa nở ở Hoàng Tuyền. Nhưng quân Tiêu Dao cũng không hiểu gì về dị vực, cho nên không thể suy luận ra cái gì. Nhân quả quấn quanh, thật thật giả giả, quân mẫu cũng không rõ lắm, nhưng ta có thể hứa hẹn, ngày sau nếu biết rõ chân tướng thì nhất định sẽ tìm đến ngươi. Quân Tiêu Dao nói, nếu nữ táng hoàng quỷ diện đã trợ giúp thì tất nhiên quân Tiêu Dao cũng có qua có lại. Ngày sau nếu biết được chân tướng về thiếu nữ quỷ diện, hắn nhất định sẽ nói cho nàng. Hừm, nhưng bổn hoàng, còn có một cái, yêu cầu, nữ táng hoàng quỷ diện đột nhiên mở miệng nói, chương 463. Không muốn thành tiên, chỉ nguyện chờ ngươi trở về trong hồng trần mênh mang. Chỉ là giọng điệu có chút mất tự nhiên, đứt quãng, hình như thiếu đi vài phần thanh lãnh cao tuyệt trước đó. Chuyện gì, quân Tiêu Dao lộ ra nghi hoặc, giọng điệu của nữ táng hoàng quỷ diện không quá thích hợp. Ngươi có thể, ôm bổn hoàng một cái không? Khi nữ táng hoàng quỷ diện nói lời này, vẫn đưa lưng về phía quân Tiêu Dao. Nhưng tiếng nói hơi run rẩy kia lại thể hiện rõ sự không bình tĩnh trong lòng nữ táng hoàng. Quân Tiêu Dao lại có một chút ngạc nhiên, hắn thật sự không ngờ, nữ táng hoàng quỷ diện lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nữ táng hoàng quỷ diện là loại tồn tại ra sao? Người mạnh nhất táng thổ thập vực, nữ hoàng băng sơn cao quý mà lạnh nhạt. Là tồn tại trong lòng tất cả nam của nhân táng thổ thập vực, vừa sợ hãi lại khuynh mộ. Một vị nữ hoàng thủ đoạn tàn nhẫn băng sơn như vậy mà lại yêu cầu ôm một cái. Cũng có cảm giác trái ngược đến đáng yêu quá đấy. Nếu bị những sinh linh táng thổ còn lại thấy được thì phỏng chừng sẽ hoài nghi nhân sinh. Quân Tiêu Dao cũng không khỏi cho rằng, có khả năng nữ táng hoàng quỷ diện thật sự là dạng băng sơn ngạo kiều. Không muốn thì thôi đi, thân thể nữ táng hoàng quỷ diện khẽ động, muốn rời đi. Chậm đã, quân Tiêu Dao mở miệng nói, nữ táng hoàng dừng bước lại, nữ hoàng nguyện ý ra tay trợ giúp, quân mỗ đa tạ, việc này cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Quân Tiêu Dao nói, chỉ cần không thèm thân thể hắn thì làm gì cũng được. Ôm một cái cũng sẽ không mang thai. Quân Tiêu Dao tiến lên, hơi chần chờ, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nữ táng hoàng. Đổi lại là người khác, có cơ hội thân cận với nữ táng hoàng như vậy thì phỏng chừng sẽ vô cùng kích động, thậm chí không quản được tay của mình. Nhưng biểu cảm của quân Tiêu Dao thật bình đạm, không có bất cứ kích động nào. Thân thể nữ táng hoàng thật lạnh, như một khối băng. Lúc quân Tiêu Dao ôm vào, ngọc thể hơi rung động một chút, giống như bị điện giật. Một hơi ấm đã lâu không gặp trong trí nhớ lập tức tràn ngập ra. Nhưng ngay sau đó, quân Tiêu Dao đã buông lỏng tay ra, dưới đáy lòng nữ táng hoàng lại có một tia mất mát khó hiểu. Nhưng nàng vẫn nói, đa tạ, hừm, ngày sau khi biết được chân tướng, quân mỗ sẽ lại đến tìm ngươi. Quân Tiêu Dao xoay người rời đi, không có chút lưu luyến nào. Thật lâu sau, Nữ táng hoàng quỷ diện mới thở dài khe khẽ. Nàng vươn một bàn tay ngọc hơi nhấc quỷ diện lên, một góc ngọc nhan dưới mặt nạ quỷ diện đã đỏ bừng. Thì ra nữ táng hoàng quỷ diện cũng biết mặt đỏ. Bỉ ngạn hoa khai thất sắc thiên, hoa lạc thành tiên nhất thiên niên, bất nguyện thành tiên, không muốn thành tiên, chỉ nguyện chờ chàng trở về trong hồng trần mênh mông. Nữ táng hoàng lại đeo mặt nạ quỷ diện lên lần nữa, thân thể khẽ động, biến mất tăm hơi. Sau khi chuyện của nữ táng hoàng chấm dứt, Quân Tiêu Dao cũng về tới bên cạnh ao chúng sinh luân hồi. Bởi vì táng giới bị Quân Tiêu Dao dùng cấm tiên lục phong phong ấn, cho nên chỉ cần Quân Tiêu Dao nguyện ý thì hắn có thể để bất cứ kẻ nào tự do ra vào táng giới. Lý Tín vẫn muốn trấn thủ trong mộ địa vạn linh, làm người giữ mộ. Mà tất nhiên A Cửu cũng đi theo Quân Tiêu Dao. Khi nào Quân Tiêu Dao đi thì lúc đó nàng đi. Sau khi giải quyết tất cả vấn đề, Quân Tiêu Dao cũng có thể an tâm tu luyện đột phá ở ao chúng sinh luân hồi. Quân Tiêu Dao có dự cảm, lần tu luyện này sẽ có tăng lên rất lớn đối với hắn. Những người khác đột phá cảnh giới như táo bón, Quân Tiêu Dao lại như văn chương chơi chảy. Sở dĩ Quân Tiêu Dao có tự tin như vậy là vì năng lượng của ao chúng sinh luân hồi này cực kỳ tinh thuần kỳ dị. Hắn cũng từng dò hỏi Lý Tín, hình như ao chúng sinh luân hồi này là do một vài đại khủng bố sâu trong táng giới kiến tạo ra vào những năm tháng xa xăm trước kia. Quân Tiêu Dao trực tiếp tiến vào ao chúng sinh luân hồi, sau đó thi triển ra thôn thần ma công và thiên địa rong lô, bắt đầu hấp thu luyện hóa cả cái ao chúng sinh luân hồi. Có khả năng thiên kiêu tầm thường hấp thu một bộ phận cực nhỏ xong thì không thể hấp thu tiếp nữa. Nhưng thân thể của Quân Tiêu Dao lại có thể giúp hắn tiêu hóa gần như toàn bộ ao chúng sinh luân hồi. Dù sao hoang cổ thánh thể tuy cường đại, nhưng đi kèm theo đó là lượng tài nguyên tiêu hao để đột phá cảnh giới cũng càng nhiều, cái ao chúng sinh luân hồi này vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này. Trong lúc Quân Tiêu Dao chìm vào tu luyện, rốt cuộc toàn bộ táng giới cũng lâm vào yên tĩnh, nhưng toàn bộ vạn cổ táng thổ thập vực lại không cách nào bình tĩnh. Rốt cuộc chuyện ồn ào ở táng giới cũng quá lớn. Quân Tiêu Dao trảm thương thiên bá thể, táng giới phá phong ấn, các táng hoàng xuất thế, người giữ mộ, một trong những thần vương bát bộ chúng Lý Tín hiện thân. Chín vị táng hoàng ngã xuống, cuối cùng táng giới còn bị Quân Tiêu Dao phong ấn lại. Chỉ cần xuất hiện một việc trong số đó thôi cũng có thể làm chấn động tứ phương. Càng đừng nói là tụ tập lại rồi cùng xảy ra, loại tin tức mang tính nổ mạnh này quả thực làm cho cả táng thổ đều như lật trời. Trong khoảng thời gian này, xưng hô xuất hiện tần suất tối cao trong lời nói của tất cả sinh linh trong táng thổ thập vực chính là thần tử của Quân gia. Hiện tại Quân Tiêu Dao không chỉ danh dương tứ phương ở Hoang Thiên Tiên vực, thậm chí cũng hoàn toàn nổi danh ở vạn cổ táng thổ. Hiển nhiên bút tích này của hắn sẽ được ghi lại trong sử thi của táng thổ. Hiện tại thái độ của sinh linh táng thổ đối với Quân Tiêu Dao đã không phải thù hận, mà là vô lực, không sai, chính là cảm giác vô lực phát ra từ nội tâm. Thế hệ trẻ không có ai là đối thủ của Quân Tiêu Dao. Mà cường giả thế hệ trước ra tay thì lại có đám người Lý Tín, nữ táng hoàng quỷ diện che chở. Toàn bộ táng thổ thập vực đều không thể làm gì Quân Tiêu Dao. Khó có thể tưởng tượng, Quân Tiêu Dao chỉ có tu vi thần hỏa cảnh lại làm cho cả vạn cổ táng thổ đều bất lực. Ở sau khi tiếp nhận hiện thực này, cũng không có ai dám đi đụng chạm mâu thuẫn với Quân Tiêu Dao. Thậm chí các táng hoàng còn lại những thế lực như Minh Vương Điện, thì Hài Long tộc cũng không nghĩ đến chuyện báo thù. Cơ hội có thể báo thù duy nhất chính là chờ đợi ngày táng giới hoàn toàn phá phong ấn kia. Chương 464, lời đồn đãi ở Hoang Thiên Tiên vực, trong nháy mắt, thời gian mấy tháng đã trôi qua, phong ba trong toàn bộ táng thổ thập vực cũng dần dần bình ổn lại. Quân Tiêu Dao đã trở thành đề tài được sinh linh táng thổ bàn tán nhiều nhất. Mà giờ phút này ở Hoang Thiên Tiên vực, không khí lại trở nên thật vi diệu. Bởi vì vạn cổ táng thổ và Hoang Thiên Tiên vực ngăn cách với nhau, nên đại sự xảy ra trong táng thổ không có khả năng truyền tới Hoang Thiên Tiên vực. Hơn nữa đã mấy tháng trời trôi qua, không ít người sôi nổi suy đoán, có phải Quân Tiêu Dao xảy ra bất trắc gì ở vạn cổ táng thổ hay không. Loại phỏng đoán này thực hợp lý, cũng thực bình thường. Dù sao đối với người của tiên vực thì vạn cổ táng thổ là một mảnh đất cấm kỵ. Nhưng gần đây, tin tức có liên quan đến chuyện Quân Tiêu Dao ngã xuống trong táng thổ lại đột nhiên lan truyền khắp nơi. Hình như sau lưng có một bàn tay mờ ám đang thúc đẩy dư luận. Chẳng lẽ thần tử Quân gia thật sự ngã xuống trong vạn cổ táng thổ? Cũng không phải không có khả năng, đã mấy tháng rồi mà còn không đi ra thì thế giới tiên cổ cũng sắp mở rồi. Đúng vậy, lấy tính cách của thần tử Quân gia, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ thế giới tiên cổ, nhưng hắn còn chưa đi ra thì phỏng chừng đã xảy ra vấn đề lớn. Đáng tiếc, một vị thiên kiêu vốn có thể trấn áp thời đại này, lại vì sự lỗ mãng của mình mà chặt đứt tiền đồ. Càng ngày càng nhiều nơi trong 3.000 đạo châu của Hoang Thiên Tiên vực đang thảo luận chuyện này. Tuy rằng cũng có người không quá tin, nhưng rốt cuộc Quân Tiêu Dao đã mấy tháng không xuất hiện. Thân là thiên kiêu nổi danh nhất, được người người chú ý nhất trên Hoang Thiên Tiên vực, mấy tháng không có tin tức thì mang rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Cảm giác này giống như là minh tinh cực hot ngày nào cũng lên hot search, đột nhiên có mấy tháng không có chút tin tức gì. Ai cũng sẽ cảm thấy, có phải đã xảy ra bất trắc gì hay không? Thanh Châu, nơi đóng quân của Hoang Cổ Khương gia, rất nhiều người của Khương gia đều đang lén lúc thảo luận chuyện này. Nhưng cao tầng của Khương gia lại không tỏ thái độ gì cả. Thiếu chủ đại nhân nhất định sẽ không có việc gì. Không sai, lấy thực lực của thiếu chủ, cho dù là ở vạn cổ táng thổ, cũng có thể hô mưa gọi gió. Tất cả người của Khương gia đều không tin tưởng đồn đãi. Trong mắt bọn họ, Quân Tiêu Dao chính là tồn tại bất bại. Hơn nữa nếu Quân Tiêu Dao thật sự xảy ra chuyện gì, người đầu tiên ngồi không yên nhất định là đám người Khương Đạo Hư. Nhưng mà hiện tại, toàn bộ Khương gia đều thực bình tĩnh. Trên một vách núi, một vị mỹ nhân tuyết hy tuyệt thế đứng đón gió, sáng ngời trong trẻo như ánh trăng non, ngọc thụ đôi tuyết. Gió nhẹ phất qua lớp tóc trên thái dương của nàng, phất qua một tiên nhan như họa. Ánh mắt trong suốt như thu thủy, nhìn nơi cực tây mà xuất thần một lúc. Nơi đó là hướng Man Châu, cũng là hướng của vạn cổ táng thổ. Nàng chính là Khương Thánh Y. Khi trong lòng không có vướng bận, Khương Thánh Y một lòng tu luyện, chưa bao giờ biết cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm. Mà hiện tại, Khương Thánh Y đã cảm nhận được. Tuy rằng Khương Thánh Y biết rõ trong lòng, hiện tại Quân Tiêu Dao không xảy ra bất trắc gì, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy lo lắng. Bỗng nhiên, phía sau nàng, một giọng nói lầm nhầm vang lên, Thánh Y tỷ lại đến đây ngơ ra sao? Lạc Ly, Khương Thánh Y thu hồi ánh mắt, giọng nói lanh lợi đáng yêu vang lên phía sau chính là Khương Lạc Ly. Nàng trực tiếp đặt mông ngồi xuống vách núi bên cạnh, tay ngọc nâng má, cũng nhìn về phía cực tây. Thế giới tiên cổ sắp mở ra, Tiêu Dao ca ca còn chưa chịu trở về nữa. Yên tâm đi, Tiêu Dao sẽ không có việc gì. Khương Thánh Y chắc chắn nói. Khương Lạc Ly bỗng nói một câu, Thánh Y tỷ, hình như Tiêu Dao ca ca rất tốt với ngươi. Trước đó vị thiếu đế kia của vương gia muốn cưới ngươi, Tiêu Dao ca ca cũng là người đầu tiên đứng ra phản đối. Những lời này của Khương Lạc Ly lập tức làm trong lòng Khương Thánh Y lục bục một tiếng. Đổi lại là người khác, Tiêu Dao cũng sẽ làm như vậy thôi. Khương Thánh Y miễn cưỡng cười nói. Đôi mắt to của Khương Lạc Ly hơi xoay chuyển, khẽ gật cái đầu nhỏ mà nói, đúng vậy, thật ra Tiêu Dao ca ca là một người ngoài lạnh trong nóng, cho nên Lạc Ly tuyệt đối sẽ không buông tay. Khương Lạc Ly đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên váy xuống, lộ ra một nụ cười tươi với Khương Thánh Y, trên má còn hiện ra hai lúm đồng tiền thật sâu. Sau đó, Khương Lạc Ly rời đi, cô nàng này đã nhận ra sao? Khương Thánh Y nhìn bóng dáng Khương Lạc Ly nhảy nhót rời đi, vẻ mặt trở nên ảm đạm. Đừng nhìn Khương Lạc Ly đứng trước mặt Quân Tiêu Dao là một nha đầu cộc lốc. Nhưng cũng không có nghĩa là Khương Lạc Ly ngốc, tương phản, nàng thật thông minh, là một cô nàng lém lỉnh. Có lẽ nàng đã nhận ra cái gì cũng không biết chừng. Bản thân Khương Thánh Y cũng rất khó mở miệng, dù sao nàng và Khương Lạc Ly có quan hệ rất thân mật, tình như tỉ muội. Hơn nữa cũng là Khương Lạc Ly coi trọng Quân Tiêu Dao trước. Nói ngắn gọn, tình huống này thực phức tạp, hình tam giác chưa chắc đã có tính ổn định, hình đa giác thì càng không thể. Thôi, hiện tại chỉ hy vọng Tiêu Dao có thể trở về gấp trước khi thế giới tiên cổ mở ra. Khương Thánh Y yên lặng cầu nguyện trong lòng, thế giới tiên cổ là một trong những cơ duyên quan trọng nhất trước khi đế lộ mở ra. Cũng là cơ hội tốt nhất để giúp thực lực của thiên kiêu đương đại nhảy vọt. Nếu Quân Tiêu Dao bỏ lỡ cơ hội này thì chỉ sợ cũng sẽ chậm hơn người khác một nhịp, đây là điều Khương Thánh Y tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Bởi vì phần lớn nguyên nhân Quân Tiêu Dao đi táng thổ là vì nàng. Mà ở phía Khương gia, Hoa Nguyên Tu và Khương Sở Hàm đang tu luyện. Thế giới tiên cổ sắp mở ra, nếu Quân Tiêu Dao không trở lại kịp thì phiền phức to. Khóe miệng Hoa Nguyên Tu nhếch lên một nụ cười nhạt, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Sao ta cảm thấy có vẻ ngươi thật vui sướng khi người gặp họa. Khương Sở Hàm nhíu đôi mày đẹp lại, lãnh đạm nói. Chương 465, thế giới tiên cổ sắp mở ra. Hiện tại Quân Tiêu Dao không chỉ là thần tử của Quân gia, mà còn là thiếu chủ của Khương gia, chẳng những Hoa Nguyên Tu không lo lắng, ngược lại còn bày ra thái độ này. Nào có, ta cũng hy vọng hắn có thu hoạch ở táng thổ, tốt nhất có thể đột phá đến chân thần cảnh, nếu vậy thì hắn cũng không cần tới tham gia thế giới tiên cổ. Hoa Nguyên Tu cười lên ha hả, lời này nghe thế nào cũng cảm giác âm dương quái khí, có cảm giác thật châm chọc. Ngươi đang châm chọc sao, khi thiếu chủ tiến vào táng thổ thì chỉ có tu vi thông thiên cảnh, hoàn cảnh của táng thổ cũng không thích hợp cho nhân tộc tiên vực tu luyện, sao hắn có thể tu luyện đến cảnh giới chân thần. Khương Sở Hàm cau chặt mày lại, Hoa Nguyên Tu thật là chẳng ra gì, không phải ta nói theo ý của các ngươi sao, Quân Tiêu Dao chính là tồn tại trẻ tuổi vô địch trong mắt các ngươi mà, đột phá cảnh giới chân thần thì đã là gì. Nói không chừng hắn còn có thể quét ngang tất cả thiên kiêu táng thổ, thậm chí khuấy đảo cho táng thổ long trời lở đất thì sao? Thậm chí nói không chừng, hắn lợi hại đến có thể giết luôn cả Chí Tôn Táng Thổ nữa đấy. Hoa Nguyên Tu nói chuyện rất quá lố, đến cuối cùng, bản thân gã lại nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ngươi, thật quá đáng, Khương Sở Hàm đứng dậy, xoay người rời đi. Hoa Nguyên Tu châm chọc mỉa mai như vậy thật khiến người ta ghê tởm. Nhìn bóng dáng Khương Sở Hàm rời đi, trên mặt Hoa Nguyên Tu hiện lên một tia âm trầm. Từ khi quân Tiêu Dao tới đây, Sở Hàm đã không còn đối xử với ta như trước đó. Trước kia tuy Khương Sở Hàm cũng không có cử chỉ thân mật gì với Hoa Nguyên Tu, nhưng thái độ với gã cũng không tệ lắm. Mà từ khi quân Tiêu Dao tới và dùng một chiêu đánh bại gã thì Khương Sở Hàm càng ngày càng lãnh đạm với Hoa Nguyên Tu. Điều này làm trong lòng Hoa Nguyên Tu cực kỳ khó chịu. Quân Tiêu Dao, hy vọng người vĩnh viễn đừng ra khỏi Táng Thổ, cứ như vậy, chờ đến khi thế giới tiên cổ kết thúc, vị trí thiếu chủ vẫn dừng lại trên người ta, Sở Hàm cũng sẽ cam tâm tình nguyện liên hôn với ta. Ánh mắt Hoa Nguyên Tu thật thâm thúy, toàn bộ Khương gia xem như bình tĩnh, mà thế lực bình tĩnh tương tự còn có quân gia. Tuy rằng ngoại giới toàn là tin đồn nhảm nhí, nói cái gì mà quân Tiêu Dao ngã xuống ở Táng Thổ. Nhưng không ai trong quân gia tin cả, sự tán thành và tin cậy của bọn họ đối với quân Tiêu Dao sẽ không bị bất cứ lời đồn đãi nào lay động. Những người theo đuổi của quân Tiêu Dao, đám người Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh cũng đang tu luyện, chuẩn bị chiến đấu trong thế giới tiên cổ. Còn có thập đại tự liệt của quân gia cũng đang bế quan tu luyện, nghiêm túc chuẩn bị. Thế giới tiên cổ là một đại cơ duyên, nếu không nhận cơ hội này mà trưởng thành, đến lúc đế lộ mở ra thì sẽ từng bước lạc hậu thua người khác. Đây là đại tranh chi thế, sẽ kịch liệt hơn xa bất cứ lần cạnh tranh nào trong những thời đại trước đó. Đến lúc đó các quái thai cổ đại, đế tử trầm miên, con nối dõi cổ hoàng đều sẽ xuất hiện. Thiên kiêu đương đại sẽ bị áp chế cực kỳ tàn nhẫn, nếu không có cơ duyên to lớn thì rất khó tranh phong với những yêu nghiệt đó. Đương nhiên, mọi người cũng không tránh khỏi nhớ tới quân Tiêu Dao. Trong chúng thiên kiêu, tuổi tác của hắn xem như nhỏ nhất. Nhưng mà cả quái thai cổ đại cũng thua trong tay hắn. Nếu thần tử quân gia không tham gia thế giới tiên cổ, vậy có lẽ thần thoại vô địch thế hệ trẻ của hắn sẽ tan biến. Một bước sai thì liên tục sai, thần tử quân gia lựa chọn con đường không nên lựa chọn nhất. Bầu không khí toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực đều không bình tĩnh. Lại qua 2 tháng, trên không trung 3.000 đạo châu của Hoang Thiên Tiên Vực bỗng hiện ra rất nhiều cảnh tượng huyền ảo. Hình như cảnh tượng huyền ảo này là một mảnh tiểu thế giới tiên khí giạt rào. Có bình nguyên, có núi non, có hoang mạc, còn có cung điện tàn phá, cấm địa cổ xưa, sinh linh hung thú cổ quái. Những cảnh tượng này như cảnh ảo thị, cực kỳ kỳ dị. Đây là ảo thị tiên cổ, là điềm báo thế giới tiên cổ mở ra. Rất nhiều thế lực cổ xưa ngẩng đầu nhìn ảo thị trên bầu trời, lẩm bẩm tự nói. Trước khi thế giới tiên cổ mở ra, sẽ có loại ảo thị tiên cổ này xuất hiện. Trong vòng mấy tháng, lối vào thế giới tiên cổ nhất định sẽ mở ra. Sau khi tiên cổ ảo thị xuất hiện, toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực đều sôi trào. Cả đám thiên kiêu thế hệ trẻ xoa tay hầm hè, chuẩn bị đại triển thân thủ, cướp lấy đại cơ duyên ở thế giới tiên cổ. Không nói đến chuyện trực tiếp trở thành thánh nhân, ít nhất cũng phải đột phá đến chân thần trở lên thì mới có tư cách đi tranh phong đế lộ. Mà khi thế giới tiên cổ sắp mở ra, thiên kiêu tuyết tàng, người tài che giấu các thế lực khắp nơi cũng sôi nổi hiện thế. Có một hoàng tử hoàng tộc nào đó tu thành hoàng đạo long khí chạy dài 3 vạn dặm, chấn động rất nhiều đạo châu chung quanh. Có thánh nữ một đại giáo khủng bố xuất thế, từ bi tế thế, khiến cho vô số thiên kiêu đi theo. Còn có người nhìn thấy một thanh niên đứng trên núi cao vạn trượng, tiếp dẫn sức mạnh lôi đình cửu thiên để rèn luyện thân thể. Có người nhận ra đó là thiên kiêu tuyết tàng của Lôi Đế Sơn xuất thế, hắn ta khống chế đại thần thông Lôi Đế không hoàn chỉnh. Nói ngắn gọn, các đại đạo châu đều có rất nhiều thiên kiêu thế lực khủng bố xuất hiện. Thực hiển nhiên, bọn họ đều nhập thế là vì cơ duyên thế giới tiên cổ. Trừ những người đó ra, phía thái cổ hoàng tộc cũng có tin tức truyền đến. Hình như vị kỳ lân tử thực lực cường đại của kỳ lân cổ động cũng bắt đầu hiện thân. Nơi hắn đi qua, mây tía mênh mông cuồn cuộn vạn dặm, có hư ảnh kỳ lân điềm lành cùng đi theo, khí tức mạnh mẽ tới cực điểm, có thể nói thiên kiêu đỉnh cấp. Phi A vạn hoàng linh sơn, có người nhìn thấy dị tượng phượng hoàng trình tường hiện hóa. Có người nói, đó là hoàng tử và phượng nữ của vạn hoàng linh sơn muốn chuẩn bị nhập thế. Hoàng huyền nhất, Phượng Thanh Linh trước đó không thể so sánh với hai người này được. Hoàng Huyền Nhất và Phượng Thanh Linh là thiên kiêu ưu tú của Vạn Hoàng Linh Sơn. Mà Hoàng Tử và Phượng Nữ lại là thiên kiêu đỉnh cấp được bồi dưỡng trung tâm của Vạn Hoàng Linh Sơn, địa vị không giống nhau. Đương nhiên, cùng lúc đó có một tin tức càng chấn động nhân tâm truyền ra. Chương 466, Thiên Mệnh Chi Tử Long Ngạo Thiên. Ở Hồng Châu Đại Bản Doanh của Tổ Long Sào, gần như toàn bộ sinh linh Hồng Châu đều thấy được một dị cảnh kỳ tượng. Ở trên không Tổ Long Sào bỗng có tiếng rồng ngâm rung trời vang lên. Bảy hư ảnh tổ long màu sắc không đồng nhất quay quanh trên không trung. Bảy con rồng này tuy đều là long tộc, nhưng lại có khác biệt. Trong đó có thương long, có xích long, có bạch long, có hắc long. Bảy con rồng đại diện cho thuộc tính bảy loại sức mạnh, nếu nhìn kỹ thì trong mỗi một hư ảnh tổ long đều có một long nguyên lộng lẫy sáng lên. Cuối cùng, một bóng người phá quan mà ra, lay động trời cao vạn dặm. Hắn ta ngửa mặt lên trời thét dài, bảy viên long nguyên cùng bị nuốt vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, long khí cuồng bạo sôi trào, uy áp lan tràn toàn bộ Hồng Châu. Cấm kỵ sơ đại của tổ long xào, long ngạo thiên xuất quan. Nếu hỏi những thiên kiêu đương đại nào là nổi tiếng nhất trong hoang thiên tiên vực thì long ngạo thiên là một cái tên tuyệt đối không thể bỏ qua. Khi long ngạo thiên xuất thế, có hư ảnh tổ long hiện lên, trời hiện điềm lành. Hắn ta mang huyết mạch đế long, là huyết mạch cao quý nhất, thuần túy nhất của long tộc. Tất cả sinh linh tổ long xào đều cho rằng, long ngạo thiên có tư cách thành thánh làm tổ. Mà sự thật cũng giống như dự đoán của cường giả tổ long xào, long ngạo thiên cũng không làm người ta thất vọng. Thiên phú của hắn khiến người ta ngạc nhiên, vượt cấp khiêu chiến đơn giản tựa như uống nước ăn cơm. Vương bá chi khí bừng bừng, khiến vô số thiên kiêu đương đại cam tâm tình nguyện thần phục. Rất nhiều hoàng nữ thánh nữ cũng bị thần tư oai hùng của long ngạo thiên chinh phục, trong lòng khuynh mộ, trái tim thiếu nữ trầm luân. Không chỉ như thế, vận khí của long ngạo thiên cũng tốt đến mức nổ mạnh. Khi long ngạo thiên nhập thế rèn luyện, từng lấy giá cả một viên nguyên thạch để có được một thanh đại đao rách nát ở một quầy hàng. Nhưng sau khi long ngạo thiên lấy huyết mạch của bản thân để tẩy lễ, đại đao rách nát kia lại lộ ra nguyên hình. Đó là một thanh long hồn đao ẩn chứa long hồn chí tôn, phẩm giai đạt tới cấp bậc chí tôn khí. Lúc sau, long ngạo thiên lang bạt bí cảnh tứ phương, quét ngang bát phương, cướp đoạt rất nhiều cơ duyên bảo bối. Không chỉ như thế, hắn ta còn anh hùng cứu mỹ nhân ở bí cảnh, bắt được trái tim giai nhân. Thiên nữ Bạch Mị Nhi của thiên hồ tộc từng rơi vào một tuyệt trận, sau được long ngạo thiên cứu ra, yêu hắn một cách hết thuốc chữa. Ngoài ra, khi long ngạo thiên tham gia đấu giá hội, bảo bối tốt nhất luôn bị hắn lấy được. Thậm chí long ngạo thiên còn tinh thông luyện đan, luyện khí. Nói ngắn gọn, không có gì là long ngạo thiên không biết. Hắn trâu bò như vậy đó. Sau đó, tổ long xào vì bồi dưỡng long ngạo thiên mà ban bảy viên thuộc tính long nguyên cho long ngạo thiên. Sau đó thì long ngạo thiên vẫn luôn bế quan, luyện hóa bảy viên long nguyên này. Có thể nói, trước khi quân Tiêu Dao đánh ra tên tuổi thì long ngạo thiên chính là thiên kiêu nổi bật nhất hoang thiên tiên vực. Thậm chí rất nhiều truyền nhân hoang cổ thế gia nhân tộc cũng bị long ngạo thiên đè ép một đầu. Mà hiện tại, rốt cuộc long ngạo thiên cũng hoàn toàn luyện hóa xong bảy viên long nguyên, phá quan mà ra. Ánh mắt trên toàn bộ Hồng Châu đều hội tụ vào tổ long xào. Bên ngoài tổ long xào là rất nhiều bóng người chi chít hiện lên. Đó là các thái cổ vương tộc, sau khi cảm nhận được tổ long xào biến động nên tới xem thử. Ánh mắt bọn họ cùng nhìn lại, rốt cuộc cũng thấy được vị tổ long xào sơ đại bế quan hồi lâu kia. Dáng người long ngạo thiên đĩnh bạt, tay vượn eo ong, chung quanh là long khí vô tận vần quanh, muôn hình vạn trạng, thi triển hết tư thế oai hùng của sơ đại. Diện mạo của hắn ta cũng cực kỳ xuất chúng, mày kiếm kéo đến tóc mai, mắt như sao sáng, mũi như huyền đảm, ngọc thụ lâm phong, như long câu phượng sổ, thần thái anh tuấn. Nói ngắn gọn, nếu vẻ ngoài không soái thì thực xin lỗi cái tên long ngạo thiên vang dội ghê gớm kia. Đương nhiên, so với quân Tiêu Dao thì vẫn kém hơn một bậc. Quân Tiêu Dao chính là mỹ thiếu niên soái nhất, nhân vật trích tiên được cả tiên vực công nhận, là bạch nguyệt quang cao lãnh trong lòng tất cả thiếu nữ. Mặc dù là long ngạo thiên, cũng chỉ có thể đứng ở vị trí thứ hai. Nhưng điều khiến chúng sinh linh kinh ngạc không phải là dung mạo của long ngạo thiên, mà là tu vi của hắn. Hắn đã đạt tới hư thần cảnh, đây đã là kỷ lục tu vi tối cao của thế hệ trẻ tuổi. Ít nhất hiện tại tu vi mạnh nhất là trong những thiên kiêu xuất thế. Đã đạt tới hư thần cảnh, long ngạo thiên này cũng quá khủng bố. Không hổ là cấm kỵ sơ đại được tổ long xào tập trung bồi dưỡng, huyết mạch đế long cộng thêm 7 viên long nguyên, long ngạo thiên thật quá trâu bò. Các sinh linh vương tộc bên ngoài tổ long xào đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Một ít thiên kiêu trẻ tuổi thái cổ vương tộc cũng có cảm giác tự biết xấu hổ, so với long ngạo thiên thì bọn họ quả thực là cặn bã. Không, còn không bằng cặn bã nữa. Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt bên ngoài đang nhìn chăm chú, vẻ mặt của long ngạo thiên cũng rất bình tĩnh. Nhưng độ cong trên khóe miệng vẫn thể hiện rõ nội tâm của hắn. Cảm giác cao cao tại thượng, chịu vạn người chú ý này thật sảng khoái. Luyện hóa 7 viên long nguyên mới làm ta đột phá tới hư thần cảnh, nhưng còn chưa đủ, ở thế giới tiên cổ, long ngạo thiên ta muốn đột phá đến thiên thần cảnh. Long ngạo thiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời nhìn ảo thị dị tượng tiên cổ, nội tâm có dã tâm đang lớn dần. Hư thần cảnh là bậc thứ nhất trong thông thánh cửu giai. Sau khi bước lên thông thánh cửu giai, mỗi lần đột phá một cảnh giới cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng theo như lời Long Ngạo Thiên nói thì đột phá cảnh giới cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm. Ngạo Thiên, rốt cuộc ngươi cũng xuất quan. Một đám tổ long xào cường giả hiện thân, uy áp mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng ánh mắt nhìn về phía Long Ngạo Thiên lại mang theo ý vui mừng. Tổ long xào bị chèn ép lâu lắm, cũng qua thảm. Thậm chí cả quái thai cổ đại Long Cát công chúa cũng thảm bại bởi quân Tiêu Dao. Tổ long xào bọn họ đang rất cần một hậu bối thiên kiêu cường đại để cứu vớt danh dự. Không nghi ngờ gì nữa, Long Ngạo Thiên là người được chọn tốt nhất. Chương 467, người trêu chọc ta phải chết. Long Bích chỉ mặc nhuyễn giáp màu xanh lá cũng xuất hiện. Chúc mừng Ngạo Thiên đại ca luyện hóa thành công 7 viên Long Nguyên, thần công đại thành. Trong mắt Long Bích chỉ lộ ra sùng bái khuynh mộ, thiên kiêu long tộc tầm thường chỉ luyện hóa một Long Nguyên cũng đã cực kỳ gian nan. Cho dù là Long Bích chỉ, cũng chỉ luyện hóa được 2 viên mà thôi, hơn nữa đều là Long Nguyên bình thường. Nhưng Long Ngạo Thiên lại một hơi luyện hóa 7 viên, hơn nữa còn là Long Nguyên có thuộc tính năng lượng càng thêm hùng hồn. Đây là năng lực huyết mạch đế long của Long Ngạo Thiên, thậm chí thiên phú của hắn còn vượt qua một ít quái thai cổ đại. Sau khi thảm bại trong tay quân Tiêu Dao, đạo tâm của Long Bích chỉ phủ đầy cho tàn, ký thác duy nhất trong lòng cũng chỉ còn lại Long Ngạo Thiên. Chỉ có Long Ngạo Thiên mới có tư cách chống lại, thậm chí đánh bại quân Tiêu Dao. Chư vị trưởng lão, còn Bích chỉ nữa, các ngươi tới rồi, đúng rồi, Hạo Thiên đệ đệ của ta ở đâu? Long Ngạo Thiên nhìn chung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy đệ đệ Long Hạo Thiên của mình. Cái này, Ngạo Thiên, vì để ngươi chuyên tâm bế quan, cho nên chúng ta không nói với ngươi một số việc, hiện tại kể cho ngươi đi. Một trưởng lão tổ Long xào thở dài một hơi, trước đó lúc Long Ngạo Thiên bế quan, không có kẻ nào đi quấy rầy, càng đừng nói là truyền lại tin tức. Cho nên trong lúc đang bế quan, Long Ngạo Thiên hoàn toàn không biết gì chuyện ở bên ngoài cả. Sau đó, trưởng lão tổ Long Xào đã kể hết những chuyện trước đó đã xảy ra cho Long Ngạo Thiên. Bao gồm đệ đệ hắn Long Hạo Thiên bị quân Tiêu Dao đánh chết, và sau đó Long Cát công chúa phá phong ấn, cuối cùng vẫn bị quân Tiêu Dao đánh bại. Sau khi nghe xong những việc này, vẻ mặt Long Ngạo Thiên thật lạnh lẽo, một luồng sát ý khủng bố tràn ra, khiến hư không cũng đông cứng lại. Đệ đệ ta chết trong tay thần tử quân gia kia, sắc mặt Long Ngạo Thiên thật trầm lãnh, trong lòng nhãn kim sắc hiện lên ánh sáng lãnh lệ. Ngạo Thiên, bình tĩnh, lấy thực lực của ngươi thì nhất định ngày sau có cơ hội đánh bại quân Tiêu Dao. Trưởng lão tổ Long Xào nói, đánh bại, ha ha, nếu chỉ đánh bại thì sao có thể nào báo thù cho Hạo Thiên, sao có thể phát tiết lửa giận trong lòng ta. Khí tức Long Ngạo Thiên dâng trào, quanh thân mơ hồ có 7 hư ảnh tổ Long đang quấn quanh. Khí tức đáng sợ chút xuống tứ phương, Ngạo Thiên, tuyệt đối đừng xúc động, cũng đừng khinh địch, quân Tiêu Dao kia có thể đánh bại cả quái thai cổ đại, không đơn giản như vậy đâu. Trưởng lão tổ Long Xào cảnh báo, ông ta sợ Long Ngạo Thiên khinh địch có hại, dù sao từ trước đến nay Long Ngạo Thiên luôn thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ gặp phải thất bại lớn. Yên tâm, ta sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy, nhưng cũng không cho rằng quân Tiêu Dao có thể uy hiếp được ta. Đại thế này do Long Ngạo Thiên ta làm chúa tể, người trêu chọc ta đều phải chết. Lời Long Ngạo Thiên nói truyền khắp trên trời dưới đất, bát phương chấn động, bên ngoài tổ Long Xào, rất nhiều sinh linh thái cổ vương tộc đều hít sâu một hơi. Không hổ là cấm kỵ sơ đại của tổ Long Xào, miệng lưỡi này cũng lớn lối lắm. Cho dù đối thủ là quân Tiêu Dao tiếng tăm lừng lẫy, Long Ngạo Thiên cũng dám nói, người chọc hắn đều phải chết. Vậy chẳng phải Long Ngạo Thiên có tự tin đánh chết quân Tiêu Dao? Thú vị, thần tử quân gia, sơ đại tổ Long Xào. Một vị mang hoang cổ thánh thể, chí tôn cốt, một vị có được huyết mạch đế long, 7 viên Long Nguyên. Nếu hai người chạm mặt thì sẽ sinh ra loại xung đột va chạm nào, mà ai thắng ai thua chứ? Rất nhiều sinh linh bên ngoài đều thầm nghĩ trong lòng, nhưng bởi vì đều là sinh linh thái cổ, cho nên bọn họ vẫn hy vọng Long Ngạo Thiên có thể thắng. Trước khi thế giới tiên cổ mở ra, ta muốn đi đến chỗ Long Cát công chúa kia một chuyến. Long Ngạo Thiên nói, cũng đúng, đến lúc đó thế giới tiên cổ mở ra, các ngươi cũng có thể hỗ trợ nhau một chút. Trưởng lão tổ Long Xào cười ha hả và nói, trước đó tổ Long Xào có tiên đoán, song Long xuất thế, tổ Long hưng thịnh. Tất nhiên song Long trong lời tiên đoán là chỉ Long Ngạo Thiên và Long Cát công chúa. Nếu hai người bọn họ có thể đồng tâm hiệp lực liên thủ, nói không chừng thật sự có khả năng chu sát quân Tiêu Dao. Nhưng lúc này trong lòng Long Ngạo Thiên lại có một ý tưởng khác. Bàn về thân phận, địa vị, thiên phú, thực lực thì Long Cát công chúa cũng có tư cách làm nữ nhân của ta, hơn nữa có thể làm chính cung. Thân là vai chính thiên mệnh, khí vận chi tử, tất nhiên ánh mắt nhìn nữ nhân của Long Ngạo Thiên cũng rất cao. Hơn nữa hắn cũng không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Hậu cung nhất định phải mở, ngựa giống cũng nhất định phải làm. Nhưng đối với những nữ nhân dễ dàng có được như trở bàn tay kia, Long Ngạo Thiên cũng chỉ chơi trò ái muội, không tính toán cho các nàng danh phận gì. mà Long Cát công chúa có thân phận địa vị rất cao, cũng đủ để làm chính cung, phụ trợ bá nghiệp xưng vương của hắn. Lúc sau, Long Ngạo Thiên trực tiếp đi tìm Long Cát công chúa. Mà tin tức Long Ngạo Thiên xuất quan cũng như mọc cánh mà truyền khắp ngõ ngách tiên vực, cũng gây nên một trận động đất. Trước đêm thế giới tiên cổ mở ra, Long Ngạo Thiên vừa vặn xuất quan, nói rõ là muốn đàn áp chúng thiên kiêu ở thế giới tiên cổ để đoạt được vị trí đứng đầu. Trên một dãy núi mây tía mờ mịt, thủy quang lan tỏa có một thanh niên tuấn mỹ áo tím tóc tím đang đứng. Long Ngạo Thiên đã xuất quan, thú vị, xem ra lần này thái cổ hoàng tộc ta sắp sửa đè ép được các hoang cổ thế gia trong thế giới tiên cổ. Thanh niên tóc tím tuấn mỹ lẩm bẩm tự nói, trên da hắn có vải tím chi chít, trên trán mọc hai kỳ lân giác màu tử kim. Đó là thiên kiêu đỉnh cấp của kỳ lân cổ động, kỳ lân tử. Bên kia, sâu trong vạn hoàng linh sơn, một ánh mặt trời đỏ như lửa chìm vào trong đó, nhìn kỹ thì mơ hồ có thể thấy được một bóng người mơ hồ trên lưng có hai cánh. Long Ngạo Thiên xuất quan, xem ra thế giới tiên cổ sẽ càng thêm xuất sắc, chỉ là rốt cục quân tiêu giao kia có thể tới hay không? Bóng người đang nỉ non kia chính là hoàng tử của vạn hoàng linh sơn, Hoàng Thiên Ca. Hắn ta không kiêng kỵ bất cứ truyền nhân bất hủ, thiên kiêu thế gia nào, chỉ dè dặt trước quân tiêu giao. Chương 468, Thiên nữ thiên hồ tộc, Bạch Mị Nhi. Cùng lúc đó, trong một đạo châu, một sơn động cổ xưa, một bóng hình xinh đẹp đang phá phong ấn lao ra. Đó là một nữ tử mặc váy áo hồng nhạt, dung mạo tinh xảo yêu mị, đôi mắt xinh đẹp đào hoa lưu chuyển sóng mắt, có mị thái hút hồn. Dáng người cũng thật ghê gớm, đường cong mê người. Điều khiến người ta chú ý nhất là đằng sau cái mông nàng ta lại có 6 cái đuôi cáo lông xù, cực kỳ mềm mại. Nàng chính là thiên nữ của thiên hồ tộc, Bạch Mị Nhi. Nghe đồn thiên hồ tộc có được huyết mạch cửu vĩ yêu hồ thượng cổ. Mà cửu vĩ yêu hồ chính là thái cổ hoàng tộc chí cường, nhưng không phải ở hoang thiên tiên vực, mà là tiên vực khác. Tuy thiên hồ tộc không phải thái cổ hoàng tộc, nhưng lại là thái cổ vương tộc đứng đầu, đủ để sánh vai với các chủng tộc như cửu đầu sư tử tộc, kim xí đại bằng tộc. Cung nghênh thiên nữ xuất quan, vài thị nữ của thiên hồ tộc tiến lên cung kính nói. Nô gia cảm nhận được khí thức của Ngạo Thiên ca ca, hắn cũng xuất quan. Trong mắt Bạch Mị Nhi hiện ra hình trái tim, một đôi tay ngọc che lại gương mặt của mình, trong mắt tỏa ra sự sùng bái và si mê cuồng nhiệt, thậm chí có cảm giác như bệnh kiều. Các thị nữ của thiên hồ tộc thấy tình cảnh như vậy cũng đã quá quen. Dù sao lúc trước khi Bạch Mị Nhi bị nhốt trong một bí cảnh tuyệt địa, vào thời khắc tuyệt vọng, là Long Ngạo Thiên xuất hiện, như chân mệnh thiên tử giáng thế, giải cứu nàng ta ra ngoài. Thực lực cường đại, tư thế oai hùng đĩnh đạt và nụ cười tà mị ngang ngạnh kia hoàn toàn chinh phục Bạch Mị Nhi. Từ đây, Bạch Mị Nhi đã điên cuồng thích Long Ngạo Thiên. Nhưng bởi vì khi đó, Bạch Mị Nhi phải tu luyện công pháp đặc thù của thiên hồ tộc, không thể phá thân xử nữ, cho nên cũng không có cử chỉ thân mật gì với Long Ngạo Thiên. Mà hiện tại, công pháp của nàng đã thành công, cũng coi như được tự do. Bước tiếp theo chính là đi tìm Long Ngạo Thiên. Đúng rồi, trong khoảng thời gian ta bế quan, có chuyện gì xảy ra không? Bạch Mị Nhi thuận miệng hỏi. Thật ra thời gian nàng ta bế quan cũng không thua kém Long Ngạo Thiên bao nhiêu, cho nên nàng ta hoàn toàn không rõ chuyện về quân tiêu giao lắm. Thị nữ của thiên hồ tộc lập tức thuật lại một loạt những chuyện đã xảy ra. Cái gì, đệ đệ của Ngạo Thiên ca ca bị thần tử quân gia kia giết? Dung nhan Bạch Mị Nhi lạnh như băng xương. Kẻ thù của Long Ngạo Thiên chính là kẻ địch của nàng ta. Ngươi nói thần tử quân gia kia có thể chiến thắng Ngạo Thiên ca ca ở mọi phương diện, từ dung nhan, thiên phú, thực lực à? Sao có thể, Ngạo Thiên ca ca chính là nam nhân hoàn mỹ nhất. Nghe thấy một ít đánh giá của những thị nữ thiên hồ tộc này đối với quân tiêu giao, Bạch Mị Nhi không tin tưởng mấy. Thiên hồ tộc là một chủng tộc vừa xem mặt, lại vừa xem thực lực. Các nàng thích cường giả, mà cường giả càng soái thì các nàng càng thích. Long Ngạo Thiên phù hợp thẩm mỹ của thiên hồ tộc một cách hoàn mỹ, cộng thêm tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân nên tất nhiên Bạch Mị Nhi không thể tự kềm chế mà luân hãm. Còn về quân tiêu giao, nàng không biết, cũng không để bụng, càng sẽ không cảm thấy hứng thú. Cái gì mà trích tiên nhân, dung nhan tuyệt thế, nghe giống như là lời đồn đãi khoa trương mà thôi. Sao trên đời này có người soái đến mức đó kia chứ? Dù sao Bạch Mị Nhi cũng không tin, chờ thế giới tiên cổ mở ra, Nô gia nhất định phải phụ tá cho Ngạo Thiên ca ca. Trong mắt Bạch Mị Nhi lộ ra si mê, còn phát ra tiếng cười khanh khách. Mà bên kia, Long Ngạo Thiên cũng đi tới một núi non. Kim sắc Long cung lơ lửng trên một mảnh núi non, khí thế hùng hồn. Long Ngạo Thiên trực tiếp bước vào. Trong Long cung, một bóng hình xinh đẹp tuyệt thế đang dựa vào Long tọa, dường như đã sớm liệu được Long Ngạo Thiên sẽ đến. Rốt cuộc song Long trong tiên đoán của tổ Long xào cũng gặp mặt. Long Ngạo Thiên đưa mắt nhìn lại, trong đôi mắt kim sắc cũng nhịn không được mà hiện lên một tia kinh diễm. Mặc dù hắn từng duyệt qua vô số nữ nhân, nhưng giờ phút này cũng kinh ngạc cảm thán, nữ tử trước mặt thật quá cao quý mỹ lệ. Long Cát công chúa mặc một bộ tiên váy cung trang, lười biếng dựa vào long tỏa hoàng kim, tóc đen như thác nước, chút xuống bên dưới, cung trang tiên váy không dính bụi trần. Núi non no đủ, eo thon tinh tế, một đôi đùi đẹp thon dài tinh tế như sứ đang giao nhau, chân trần tuyết trắng, như tác phẩm nghệ thuật khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Giờ phút này Long Cát công chúa không còn chật vật như trước đó khi đối chiến với quân Tiêu Dao, nàng ta đã khôi phục sự kiêu căng cao quý cao cao tại thượng. Đồng thời khí tức của nàng cũng dâng lên rất nhiều, có vẻ sâu không lường được, hơn xa trước đó. Nhưng trong đầu nàng vẫn tràn đầy bóng dáng của quân Tiêu Dao, sỉ nhục thua bởi quân Tiêu Dao khắc sâu vào trái tim nàng. Đặc biệt là quân Tiêu Dao dẫm lên ngực nàng, nói câu ngươi chỉ xứng làm tọa kỵ kia, càng là sỉ nhục không cách nào xóa đi trong lòng Long Cát công chúa. Mà sau khi Long Ngạo Thiên nhìn thấy Long Cát công chúa, trong lòng đã xác định, Long Cát công chúa sẽ là chính cung của hắn. Còn chuyện Long Cát công chúa có nguyện ý hay không, Long Ngạo Thiên cũng không để ý, còn chưa có nữ nhân nào hắn muốn mà không chiếm được cả. Huống chi hắn và Long Cát công chúa cũng là lương xứng tốt nhất. Nếu Long Ngạo Thiên biết, lương xứng chính cung trong cảm nhận của hắn chỉ xứng làm tọa kỵ dưới người trong cảm nhận của quân Tiêu Dao thì không biết trong lòng Long Ngạo Thiên sẽ có cảm tưởng gì. Ngươi chính là cấm kỵ sơ đại của tổ Long Sào, thiên kiêu ưu tú nhất đương đại, Long Ngạo Thiên. Long Cát công chúa mang dáng vẻ lười biếng, dựa vào long tỏa hoàng kim, đôi mắt xinh đẹp lạnh nhạt mà nhìn Long Ngạo Thiên. Trong đôi mắt cũng hiện lên một tia kinh dị, thiên phú thực lực của Long Ngạo Thiên thật sự vượt qua dự đoán của nàng, khiến nàng có chút bất ngờ. Đặc biệt là sức mạnh huyết mạch trong cơ thể Long Ngạo Thiên, thậm chí khiến vị hậu duệ cổ hoàng huyết mạch cao quý như nàng ta cũng kinh ngạc. Chương 469, thiếu đế của vương gia xuất quan, đó chính là huyết mạch đế long trong lời đồn sao? Long Cát công chúa lẩm bẩm dưới đáy lòng. Huyết mạch đế long là một trong những huyết thống mạnh nhất long tộc, vô cùng cao quý, thậm chí bản thân còn có thể thành thánh làm tổ, tự tạo ra một mạch. Bởi vậy có thể thấy được, huyết mạch đế long cường đại đến mức nào. Cho dù ở thời đại của Long Cát công chúa thì tổ Long Sào cũng chưa từng xuất hiện một thiên kiêu có được huyết mạch đế long. Long Cát công chúa, quả nhiên phong hoa tuyệt đại, diễm quan thiên hạ như lời đồn. Khóe miệng Long Ngạo Thiên nhếch lên một độ cong, ánh mắt không chút che giấu mà nhìn chằm chằm vào Long Cát công chúa. Ánh mắt kia lửa nóng và mang tính xâm lược kia không có chút che lấp nào, cực kỳ trắng ra. Cảm nhận được sự nóng bỏng mang đầy tính xâm lược đó, Long Cát công chúa hơi nhíu đôi mày đẹp lại. Nàng không thích cảm giác này. Không nam nhân nào có thể chinh phục nữ cường nhân như nàng. Ngươi tới tìm ta là có chuyện gì, là muốn hợp tác ở thế giới tiên cổ sao? Long Cát công chúa hỏi, nếu Long Ngạo Thiên phá quan ngay lúc này, tất nhiên là muốn đạt được đại cơ duyên ở thế giới tiên cổ. Hơn nữa Long Cát công chúa cũng nghe nói khí vận của Long Ngạo Thiên tốt đến cùng cực. Nói không chừng hắn thật sự có thể lấy được cơ duyên nghịch thiên ở thế giới tiên cổ. Không, đó là thứ yếu, lần này tiến đến chủ yếu là vì nàng. Long Ngạo Thiên cười nói, có ý gì? Long Cát công chúa gõ ngón tay ngọc lên tay vịn long tỏa. Làm nữ nhân của Long Ngạo Thiên ta đi. Long Ngạo Thiên nói trắng ra. Ngươi đang nói đùa à? Long Cát công chúa nhăn mày càng sâu. Tuy rằng thực lực của Long Ngạo Thiên rất mạnh mẽ, thiên tư bất phàm, nhưng vừa mở miệng đã muốn mình làm nữ nhân của hắn, không tránh khỏi quá mức cuồng vọng. Không nghĩ tới, đây là tính cách của Long Ngạo Thiên. Nữ nhân ta coi trọng, nhất định sẽ là của ta. Long Cát công chúa, ở bên cạnh ta đi. Ngày sau chờ ta trở thành Long Hoàng của vạn tộc thì nàng sẽ là ta hoàng hậu, chúng ta cùng nhau thống trị thời đại này. Long Ngạo Thiên nói với giọng điệu vô cùng cuồng ngạo, câu này cũng làm Long Cát công chúa có chút ngạc nhiên. Nàng cảm thấy, có phải Long Ngạo Thiên bế quan đã làm hỏng đầu óc rồi hay không? Đây không phải tự tin, mà hoàn toàn là tự phụ. Nói năng cũng ngông cuồng lắm, nhưng bổn cung khuyên ngươi, đừng nói như rồng leo, làm như mèo mửa, mấy chuyện khác thì thôi bỏ đi, chỉ tính quân Tiêu Dao thì ngươi có thể đánh bại sao? Long Cát công chúa lãnh đạm nói, quân Tiêu Dao là một ngọn núi lớn đè trên đầu tất cả thiên kiêu ở thời đại này. Ngọn núi này không trừ được thì đừng nói gì mà quân lâm thiên hạ, trấn áp thời đại. Nhưng nghe thấy lời này, sắc mặt Long Ngạo Thiên lập tức âm trầm xuống, một luồng sát ý khủng bố tràn ngập. Hừ, quân Tiêu Dao kia giết đệ ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm hắn tính sổ, nhưng hiện tại, chỉ sợ hắn đã gặp phiền toái ở vạn cổ táng thổ, thậm chí có khả năng không tới được thế giới tiên cổ. Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng và nói, tâm tính Long Ngạo Thiên tự phụ, vốn dĩ không sợ quân Tiêu Dao. Nếu quân Tiêu Dao bỏ lỡ cơ duyên thế giới tiên cổ thì Long Ngạo Thiên càng không có gì e dè cả. Bởi vì bỏ lỡ cơ duyên này thì quân Tiêu Dao sẽ bị hắn ném xa ở phía sau. Khuyên ngươi nên thu ngạo khí lại một chút, đối với quân Tiêu Dao thì dù cẩn thận thế nào cũng không quá. Long Cát công chúa lắc đầu và nói, không bao lâu trước đó, Nàng cũng tự phụ như Long Ngạo Thiên lúc này, cho rằng mình có thể quét ngang thế hệ trẻ, kết quả Quân Tiêu Dao trực tiếp dạy nàng làm người. Đương nhiên, hiện tại Long Cát công chúa đã luyện hóa một giọt máu tươi của Thương Long Cổ Hoàng, thực lực sinh ra lột xác. Nếu gặp lại Quân Tiêu Dao, nàng nhất định sẽ rửa sạch khuất nhục trước đó. Long Cát công chúa, ta sẽ chứng minh cho nàng xem, đến lúc đó, nàng sẽ cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của ta. Khóe miệng Long Ngạo Thiên nhếch lên một nụ cười tà mị, liếc nhìn Long Cát công chúa một cái rồi xoay người tiêu sái rời đi. Tư thái này tao khí khỏi phải bàn cãi. Dưới đáy mắt Long Cát công chúa lộ ra một tia chán ghét nhàn nhạt. Đều là người thiên phú tuyệt thế, vì sao tâm tính kém xa Quân Tiêu Dao như vậy? Long Cát công chúa lắc đầu, tuy rằng nàng và Quân Tiêu Dao cũng có thù oán, nhưng không thể không thừa nhận, tâm tính khí độ của Quân Tiêu Dao thật sự không thể bắt bẻ, không phải các thiên kiêu khác có thể sánh bằng. Tuy Long Ngạo Thiên này có thiên phú thực lực đuổi kịp Quân Tiêu Dao, nhưng tâm tính thật sự thảm không nỡ nhìn, vừa kiêu ngạo lại tự phụ, quả thực giống một tiểu hài tử 3 tuổi. Một người như vậy có thể đánh bại Quân Tiêu Dao sao? Long Cát công chúa cũng không xem trọng, có thể nói Long Ngạo Thiên xuất thế làm lay động toàn bộ 3.000 đạo châu, đặc biệt là trước khi thế giới tiên cổ xuất thế. Thực rõ ràng, Long Ngạo Thiên muốn quét ngang tứ phương ở thế giới tiên cổ nội, đạt được cơ duyên lớn nhất. Chậc chậc, cả Long Ngạo Thiên cũng xuất thế, chỉ sợ một ít hoang cổ thế gia nhân tộc đối nghịch với thái cổ hoàng tộc sắp phải khó chịu rồi đây. Đúng vậy, thần tử Quân gia cũng chưa trở về từ vạn cổ táng thổ, không biết tình hình thế nào. Lần này sợ là thế giới tiên cổ bất lợi với thiên kiêu của Quân gia và Khương gia. Ngay vào lúc rất nhiều người đều đang nghị luận về Long Ngạo Thiên, một tin tức nóng hổi khác lại truyền đến từ khu vực Bắc Bộ Hoang Thiên Tiên Vực. Vương gia thiếu đế cũng chuẩn bị xuất quan, muốn cướp lấy cơ duyên thế giới tiên cổ lần này, tin tức này vừa truyền ra lại khiến tứ phương chấn động. Bàn về danh khí, thiếu đế Vương Đằng của Vương gia không thua kém Long Ngạo Thiên chút nào. Thiên kiêu tranh bá đại thế, rốt cuộc đã tới phút cuối cùng rồi sao? Giờ phút này, Bắc Địa Vương gia, trong vách núi đột nhiên tỏa ra tiên khí giạt rào. Một nam nhân trung niên mặc mãng bào màu tím đi tới nơi đây. Đó là gia chủ của Vương gia, cường giả chuẩn chí tôn, Vương Nguyên Bá. Lúc này, trong vách núi có một bóng người đi ra. Thân thể hắn được bao phủ trong quang huy vạn trượng, khí cơ thiên địa đều bị hắn đảo loạn. Tứ đại điềm lành chi linh vờn quanh thân, chân long bay lên không, phượng hoàng trường minh, kỳ lân đạp hải, huyền vũ đà sơn. Chương 470, cuối cùng thế giới tiên cổ cũng mở ra. Cảnh tượng này cực kỳ kinh người, tô điểm cho Vương Đằng lên giống như thiên đế xuất quan, đế tinh giáng thế. Cũng khó trách Vương Nguyên Bá ngày nào ra ngoài cũng thổi phồng con ông ta, Vương Đằng này thật sự có chút bản lĩnh. Phụ thân, quang huy tan đi, một nam tử tuổi trẻ anh tuấn vĩ ngạn, có long tư phượng biểu lộ thân. Da thịt như ngọc thạch, ẩn chứa thần quang, cả người có khí tức như được thiên đạo che chở. Bàn về khí vận, thiếu đế Vương Đằng không thua kém Long Ngạo Thiên chút nào. Mà tu vi của hắn ta rõ ràng cũng là hư thần cảnh. Giỏi, giỏi, quả nhiên con ta có đại đế chi tư. Người không thể chứng đế thì người nào có thể chứ? Vương Nguyên Bá cười ha ha, cảm thấy tự hào vì Vương Đằng. Phụ thân, lần này thế giới tiên cổ sẽ là ván cầu của ta, hơn nữa ta có dự cảm, rất có thể trong thế giới tiên cổ sẽ có cơ duyên nghịch thiên xuất hiện. Ánh mắt Vương Đằng sáng ngời, từ nhỏ khí vận của hắn ta đã cực cao, tùy tiện rơi vào hồ cũng có thể tìm được chí bảo chiến xa kim sắc. Tùy tiện đi vào một núi non cũng có thể thấy được thánh kiếm kim sắc. Nói ngắn gọn, Vương Đằng đều cực kỳ mẫn cảm đối với các loại cơ duyên. Hắn ta cũng dự cảm được, rất có thể trong thế giới tiên cổ sẽ có đại cơ duyên nghịch thiên thay đổi vận mệnh xuất hiện. Sẽ là một trong thất đại bất khả tư nghị của tiên vực sao? Vương Đằng lẩm bẩm trong lòng. Ha ha, Đằng Nhi, vi phụ tin tưởng con nhất định có thể đè ép quần hùng ở thế giới tiên cổ. Vương Nguyên Bá vừa lòng nói, Quân Tiêu Dao kia còn chưa từng trở về sao? Vương Đằng hỏi với giọng điệu lạnh nhạt, chưa từng trở về. Nhưng xem phản ứng của Quân gia và Khương gia thì hẳn tiểu tử kia còn chưa chết, có lẽ là bị vây khốn trong táng thổ. Nhắc tới Quân Tiêu Dao, sắc mặt Vương Nguyên Bá cũng lạnh xuống. Trước đó Quân Tiêu Dao không chút khách khí mà trực tiếp đánh diệt một khối linh thân của Vương Đằng ở Khương gia. Tuy rằng chỉ là linh thân, nhưng cũng ảnh hưởng đến danh dự của Vương Đằng. Quân Tiêu Dao thật sự không đơn giản, nhưng Hài Nhi có tự tin có thể trấn áp hắn, không chỉ Quân Tiêu Dao mà Long Ngạo Thiên và kiếm ma chuyển thế của Diệp gia cũng sẽ bị Hài Nhi một tay trấn áp. Vương Đằng nói với giọng điệu siêu nhiên, cao cao tại thượng. Đây là khí phách vô địch trời sinh đã dưỡng thành. Rất tốt, đây mới là tư thái mà thiếu đế Vương gia ta nên có. Còn về Quân Tiêu Dao, không cần để ý đến hắn. Mặc dù hắn có thể trở về thì cũng đã bỏ lỡ thời cơ, còn chưa chắc có thể mang về cửu diệu luân hồi bất tử thảo. Vương Nguyên Bá cười nói, cửu diệu luân hồi bất tử thảo há dễ dàng tìm được như vậy. Đến lúc đó Khương gia không chiếm được Cửu Diệu Luân Hồi Bất Tử Thảo, tất nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Khương đạo hư ngã xuống, cho nên cuối cùng, Khương gia vẫn sẽ cầu cạnh Vương gia chúng ta. Vương Nguyên Bá tiện thể cũng nói, vâng, đúng là Hài Nhi cần đến tiên thiên đạo thai của Khương Thánh Y để thực hiện lột xác thăng hoa thực lực, Hài Nhi nhất định sẽ chinh phục nàng ở thế giới tiên cổ. Vương Đằng nói như nhất định phải được, nữ nhân ấy à, đều thích nam nhân cường đại, chỉ cần hắn mạnh hơn Quân Tiêu Dao, chẳng lẽ còn sợ không thể chinh phục Khương Thánh Y sao? Chờ đến lúc có được tiên thiên đạo thai, Vương Đằng sẽ thực hiện lột xác trung cực, ai cũng không thể ngăn cản con đường chứng đạo của hắn ta. Sau khi sơ đại cấm kỵ của Tổ Long Sào là Long Ngạo Thiên và Thiếu Đế Vương Đằng của Vương gia liên tục hiện thân, toàn bộ sinh linh của Hoang Thiên Tiên vực đều dự cảm được, cuộc tranh phong của các thiên kiêu, đại thế chư vương tranh bá rốt cuộc cũng đã tới. Hai vị này liên tục hiện thân, vậy kiếm ma chuyển thế của Diệp gia có xuất hiện hay không? Ánh mắt của rất nhiều sinh linh tiên vực đều nhắm về phía Diệp gia. Diệp gia thân là một trong Ngự Tam gia, trong khoảng thời gian này ngược lại rất kín tiếng kiệm lời, không có tin tức gì truyền ra. Trước đó tin tức duy nhất truyền ra chính là tinh thần vương thể của Diệp gia, Diệp Tinh Vân ngã xuống ở hạ giới. Có thể nói, hoang cổ Diệp gia đã không có cảm giác tồn tại gì. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hoang cổ Diệp gia yếu, chỉ là bọn họ kín tiếng mà thôi. Dù sao một kiếm ma chuyển thế Diệp cô thần cũng đủ để hấp dẫn sự chú ý của tứ phương. Nhưng điều làm người bất ngờ chính là, thế giới tiên cổ sắp mở ra, kiếm ma chuyển thế của Diệp gia lại không có tin tức xuất quan gì. Tại Diệp gia, trên một đỉnh núi thẳng đứng ngàn nhật. Kiếm ma chuyển thế, Diệp cô thần, giống như ngồi xếp bằng ở đó mãi mãi. Rõ ràng là một khuôn mặt tuổi trẻ thanh tuấn, nhưng trong đôi mắt sâu không thấy đáy lại hàm chứa vô số tang thương. Trước mặt hắn, chuôi thí đế kiếm lây dính đế huyết vẫn cắm nghiêng nghiêng đó, không bị rút ra. Hắn nâng tay lên, nhìn ảo thị tiên cổ phía chân trời, không rên một tiếng. Bên ngoài đỉnh núi, một vị tộc lão Diệp gia đại thánh cảnh cung kính chắp tay và nói, Diệp tiền bối, thế giới tiên cổ sắp mở ra, ngài không tiến vào sao? Tuy kiếm ma chuyển thế của Diệp gia là thiên kiêu trẻ tuổi, nhưng bởi vì thân phận thái cổ kiếm ma chuyển thế này nên dù là tộc lão Diệp gia cũng gọi hắn ta là tiền bối. Thời cơ chưa tới, vương không thấy vương. Diệp cô thần nhắm mắt, hắn không chuẩn bị tham gia tranh đoạt thế giới tiên cổ, cũng không chuẩn bị chạm mặt với Quân Tiêu Dao. Cái này, tộc lão đại thánh cảnh kia vốn đang muốn khuyên bảo, nhưng nghĩ đến thân phận kiếm ma chuyển thế của Diệp cô thần thì cho dù không có cơ duyên thế giới tiên cổ, Diệp cô thần cũng sẽ không thua kém ai. Sau đó, Diệp gia tộc lão chắp tay rời đi. Đại tranh chi thế, thiên kiêu cùng chỗ tài, chư vương tranh bá, loạn thiên động địa. Thái cổ kiếm ma Diệp cô thần trong quá khứ đã chết, ta sẽ chặt đứt quá khứ, trọng tố chân ngã. Một tay Diệp cô thần bỗng vỗ vào trán mình, nguyên thần lập tức vỡ vụn, quá khứ đang bị bong ra từng chút một. Có thể đoán ra, nếu thật sự để Diệp cô thần chặt đứt quá khứ, trọng tố chân ngã thì thiên phú thực lực của hắn sẽ khủng bố tới mức nào. Không ai có thể biết. Hơn nữa kiếp trước của Diệp cô thần chính là thái cổ kiếm ma đã từng chính tay đâm chuẩn đế, cho dù không chặt đứt quá khứ, hắn cũng đủ khả năng đứng sừng sững trên đỉnh cao. Chương 471, sẽ lạc hậu so với người khác, loại dũng khí chặt đứt quá khứ này không phải ai cũng có. Bởi vì rất có khả năng sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, thậm chí đánh mất cả ưu thế thiên phú chuyển thế trước đó. Nhưng chỉ cần có thể thành công thì Diệp cô thần sẽ trở thành một cấm kỵ. Một cấm kỵ đánh vỡ cực hạn thiên kiêu, đến lúc đó hắn cũng trở thành đối thủ lớn nhất của Quân Tiêu Dao. Tin tức kiếm ma chuyển thế của Diệp gia không xuất quan cũng dần dần truyền ra. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, một cơ duyên tốt như vậy mà Diệp cô thần lại trực tiếp từ bỏ. Đương nhiên, cũng không ai phê bình cái gì, rốt cuộc Quân Tiêu Dao cũng không trở về. Có thiên phú có bối cảnh thì có thể tùy hứng. Theo thời gian trôi qua, trên không toàn bộ Hoang Thiên Tiên vực cũng bày ra cảnh tượng càng rõ ràng. Cách ngày thế giới tiên cổ hoàn toàn mở ra càng ngày càng gần. Tất cả sinh linh Hoang Thiên Tiên vực đều nhón chân mong chờ. Còn các tiên vực khác cũng không có thiên kiêu tiến đến tham gia thế giới tiên cổ. Bởi vì trong Cửu Thiên Tiên vực, mỗi một tiên vực đều có cơ duyên tương đương với thế giới tiên cổ, hơn nữa đều sẽ hiện hóa trước khi đế lộ mở ra. Cho nên các thiên kiêu tiên vực khác cũng không cần chạy tới Hoang Thiên Tiên vực để tham gia tranh bá thế giới tiên cổ. Cuối cùng, vào thời khắc nào đó, toàn bộ trên không Hoang Thiên Tiên vực bỗng có từng đóa hoa nở rộ. Đó không phải hoa bình thường, mà là không gian chi hoa, cũng là thông đạo tiến vào thế giới tiên cổ. 3.000 đóa không gian chi hoa lần lượt nở rộ trong 3.000 đạo châu. Tất cả thiên kiêu trẻ tuổi nằm trong phạm vi cảnh giới nhất định đều có thể tùy ý tiến vào trong đó. Đương nhiên, thực lực quá cao thì sẽ bị không gian chi hoa bài xích, không thể tiến vào. Rốt cuộc cũng mở ra, đại thế lần này do ta chấp trưởng. Chóp Tổ Long Sào, Long Ngạo Thiên bay lên trời, bảy hư ảnh tổ long quấn quanh trên người, khí tức mạnh mẽ tuyệt đối tới cực điểm. Ở phía sau hắn ta, các thiên kiêu của tổ long xào như long bích trì cũng theo sát phía sau, mắt lộ ra sùng bái. Trong long cung hoàng kim, bóng hình xinh đẹp của long cắt công chúa chợt lóe, cũng lao về hướng không gian chi hoa. Quân tiêu giao, nếu ngươi không tới thì bổn cung sẽ rất thất vọng. Long cắt công chúa lẩm bẩm dưới đáy lòng. Bên kia, nơi cư trú của thiên hồ tộc, ngạo thiên ca ca, thế giới tiên cổ, nô gia tới tìm ngươi. Trong mắt bạch mỹ nhi tỏa ra sóng thu, lòng tràn đầy vui sướng, cái eo thon nhỏ uốn éo, sáu cái đuôi cáo sau mông xòe ra, cũng lắc mình lên đường. Bắc địa vương gia, vương đằng như thiên đế xuất thế, đạp về hướng không gian chi hoa. Đệ đệ của hắn ta, vương cương và một chúng thiên kiêu vương gia cũng cùng xuất phát. Tuy rằng cuối cùng, bọn họ sẽ dừng lại trong các góc của thế giới tiên cổ một cách ngẫu nhiên, nhưng cuối cùng cũng có thể gặp mặt. Còn có các thiên kiêu của Khương gia gồm Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly, Khương Sở Hàm, Khương Hư Linh, Hoa Nguyên Tu cũng xuất phát. Tiêu Giao ca ca còn chưa xuất hiện sao? Trong đôi mắt to của Khương Lạc Ly lộ ra mất mát. Khương Thánh Y không nói một lời, nhìn thoáng qua hướng vạn cổ táng thổ, đáy mắt hiện ra chút phiền muộn. Còn có thập đại tự liệt của quân gia, đám người thánh tử của Luân Hồi Ma Tông Vong Xuyên, Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh cũng sôi nổi khởi hành. Ngoài ra, thiên kiêu các thế lực bất hủ như Vạn Hoàng Linh Sơn, Kỳ Lân Cổ Động, Yêu Thần Cung, Đoạ Thần Cung cũng cùng xuất phát. Còn có vô số thiên kiêu của thế lực đứng đầu, thế lực nhị lưu, tam lưu cũng không cam lòng yên lặng, nguyện ý liều mạng để giành lấy tương lai. Nói ngắn gọn, đây là một buổi thịnh yến thiên kiêu thổi quét 3.000 đạo châu của Hoang Thiên Tiên Vực. Nhưng trên thịnh yến thiên kiêu này lại thiếu một nhân vật lóa mắt nhất. Quân Tiêu Dao đã bỏ lỡ thời cơ thế giới tiên cổ mở ra. Hắn sẽ lạc hậu so với người khác sao? Thế giới tiên cổ mở ra, 3.000 đóa hoa không gian nở rộ trong 3.000 đạo châu, hấp dẫn vô số thiên kiêu tiến vào. Sân khấu tranh bá đã được dựng lên, màn che cũng được kéo ra. Kế tiếp chỉ cần xem ai có thể cười đến cuối cùng trên sân khấu. Đối với thế giới tiên cổ, rất nhiều thế lực có một quy tắc bất thành văn, trong thế giới tiên cổ không kiêng kỵ giết chóc. Mặc dù thiên kiêu nhà mình bị giết thì cũng chỉ có thể đánh gãy răng mà nuốt vào trong bụng. Cho nên thế giới tiên cổ vừa là một bảo địa cơ duyên, cũng có khả năng là nơi chôn cốt đối với các thiên kiêu tham dự. Sau khi các thiên kiêu tiến vào thế giới tiên cổ, thế giới phủ đầy bụi đã lâu cũng náo nhiệt lên. Thế giới tiên cổ cũng không nằm trong 3.000 đạo châu, mà là một không gian độc lập, từ xa xưa đã ngăn cách với tiên vực, sau đó tiếp tục truyền lưu. Cho nên trong đó có rất nhiều cơ duyên đều cực kỳ cổ xưa, có giá trị rất lớn đối với thiên kiêu đương đại. Ít nhất có thể giúp bọn họ có khả năng đuổi kịp quái thai cổ đại. Vừa tiến vào thế giới tiên cổ, thiên kiêu khắp nơi đều điên cuồng tìm kiếm cơ duyên. Giai đoạn đầu của bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó chính là đột phá, đột phá, lại đột phá. Nếu muốn xông ra chút tên tuổi trong đế lộ ngày sau thì ít nhất cũng phải đến được chân thần cảnh. Những quái thai cổ đại đó còn đỡ, cảnh giới của thiên kiêu đương đại lại thua kém một chút, cho nên bọn họ rất cần tìm kiếm cơ duyên để đột phá. Trong lúc tìm kiếm cơ duyên, đương nhiên đồng thời cũng sẽ có không ít thiên kiêu ngã xuống, đây là điều không thể tránh khỏi. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, một vị thiên kiêu thành công đột phá cũng tương đương với có hơn 100.000 thiên kiêu trở thành xương khô vô danh. Mà đồng thời, trên không Hoang Thiên Tiên Vực, có rất nhiều nhân vật thuộc các thế lực khác tề tụ. Một mặt gương thật lớn lơ lửng trên vòng trời, trong đó phản chiếu ra đủ loại cảnh tượng. Đây là tấm kính tiên cổ, có thể chiếu ra đủ loại cảnh tượng trong thế giới tiên cổ ra ngoài. Tuy cường giả các tộc đều không thể tiến vào thế giới tiên cổ, nhưng có thể thông qua kính tiên cổ để điều tra tình hình của hậu bối nhà mình ở thế giới tiên cổ. Giờ phút này, chung quanh kính tiên cổ đứng đầy trên mấy trăm vạn sinh linh. Đó đều là vô số trưởng môn, tông chủ, giáo chủ, tộc lão các thế lực lớn lớn bé bé trên Hoang Thiên Tiên Vực, còn có rất nhiều sinh linh tiên vực tiến đến xem náo nhiệt. Có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Chương 472. Rồng đã qua ngủ đông, vừa kêu động thiên sơn, ở nơi ở gần khu vực tấm kính tiên cổ lại bị cường giả của các thế lực bất hủ chiếm cứ. Trong đó quân gia chiếm cứ khu vực cách tấm kính tiên cổ gần nhất. Các tộc lão quân chiến thiên đều có mặt, mà hướng khác của tấm kính tiên cổ lại là khu vực của các đại thái cổ hoàng tộc. Giờ phút này, các cường giả hoàng tộc Tổ Long Sào, Vạn Hoàng Linh Sơn, Kỳ Lân Cổ Động, nhìn về phía quân gia đều mang theo biểu cảm cười như không cười trên mặt. Quân Tiêu Giao chưa hiện thân để tham gia thế giới tiên cổ. Có thể nói là cho thiên kiêu của thái cổ hoàng tộc một cơ hội để trưởng thành, ít nhất không cần lo bị quân Tiêu Giao nhằm vào. Bên kia, Bắc Địa Vương gia cũng chiếm cứ một khu vực. Gia chủ Vương gia Vương Nguyên Bá bỗng cười nhạt và nói, thần tử quân gia cũng xúc động, dám một mình tiến vào vạn cổ táng thổ, tuy không đến mức ngã xuống, nhưng cũng rất khó đi ra được. Giọng điệu của Vương Nguyên Bá mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa nhàn nhạt. Quân Tiêu Dao được coi là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Vương Đằng. Hiện giờ Quân Tiêu Dao không thể tới, Vương Đằng sẽ có được cơ duyên, sẽ càng cường đại hơn. Dưới tình hình bên này giảm bên kia tăng, chỉ sợ không bao lâu nữa, Vương Đằng có thể hoàn toàn ném Quân Tiêu Dao ra sau người. Cũng khó trách Vương Nguyên Bá sẽ vui sướng khi người gặp họa như thế. Hừ, tôn nhi của ta có đại đế chi tư, hỗn tiểu tử nhà các ngươi có thể so được hay sao? Quân Chiến Thiên lạnh lùng nói, ha ha, con ta Vương Đằng mới có đại đế chi tư, ngày sau nhất định sẽ chứng đạo thành đế. Vương Nguyên Bá lập tức lên tiếng tranh cãi, nghe hai người nói thế, một đám cường giả thế lực bất hủ chung quanh đều câm nín. Sao cảm giác hiện tại ai cũng có đại đế chi tư? Nhưng hiển nhiên loại khắc khẩu này không có ý nghĩa quá lớn. Hiện tại mọi người đều chú ý tình hình trong thế giới tiên cổ. Tất cả thiên kiêu tiến vào thế giới tiên cổ bị truyền tống tới những khu vực khác nhau một cách ngẫu nhiên. Có một vài thiên kiêu xui xẻo, trực tiếp bị truyền tống tới tuyệt địa, tàn trận nào đó, vừa xuống là đã chết. Cũng có không ít thiên kiêu cực kỳ may mắn, trực tiếp dừng lại trên một vài bảo địa cơ duyên. Ví dụ như Long Ngạo Thiên, khi hắn rơi xuống thế giới tiên cổ thì lập tức phát hiện bên người có một cây long lân quả, trên đó kết đầy quả. Loại trái cây này rất có lợi cho long tộc tu luyện, hiệu quả tuy không đạt tới cấp bậc bất tử dược, lại cũng không kém bao nhiêu. Ha ha, thiên mệnh đời này quả nhiên nằm trên người ta. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời mà cười, trực tiếp thu lấy cơ duyên. Kế tiếp là tìm kiếm cơ duyên đột phá, chinh phục Long Cát công chúa, sau đó tiến hành kế hoạch kia. Long Ngạo Thiên hơi nheo mắt lại, các thái cổ hoàng tộc Tổ Long Sào, Vạn Hoàng Linh Sơn, Kỳ Lân cổ động đều âm thầm liên thủ sắp xếp một kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Nếu có thể thực thi kế hoạch này thì sẽ là đả kích cực kỳ nặng nề đối với thế hệ trẻ quân gia. Bên kia, Vương Đằng cũng gặp may mắn, vừa rơi xuống thế giới tiên cổ thì đã tìm được một cơ duyên không tồi. Quân Tiêu Dao kia không tới, kiếm ma chuyển thế của Diệp gia cũng không tới, xem ra trừ một vài người là Long Ngạo Thiên gia thì cũng chỉ có những quái thai cổ đại trầm miên ở thế giới tiên cổ mới xứng làm đối thủ của ta. Vương Đằng lẩm bẩm tự nói, hắn bước qua vòng trời, như thiên đế tuần thế, tứ linh bảo vệ xung quanh. Một ít thiên kiêu gần đó nhìn thấy khí tượng vương giả của Vương Đằng, đều kinh hãi không thôi, không dám tới gần. Ngoài ra, các đại truyền nhân của thế lực bất hủ còn lại, trừ một vài tên xui xẻo ra thì đa số đều bình yên đáp xuống đất, bắt đầu tìm kiếm cơ duyên thuộc về từng người. Cuộc tranh bá trong thế giới tiên cổ chính thức bắt đầu. Thời gian trôi đi, trong nháy mắt đã trôi qua mấy tháng. Trong mấy tháng này, trong thế giới tiên cổ thỉnh thoảng có tin tức kinh người truyền ra. Có thiên kiêu thế lực bất hủ nào đó chết thảm trong một bí cảnh, hoặc là truyền nhân đại giáo nào đó bị một con giao long thiên thần cảnh cắn nuốt. Nói ngắn gọn, thế giới tiên cổ chất chứa đại hung hiểm, mấy tháng nay, có trên ngàn vạn thiên kiêu ngã xuống trong đó. Đương nhiên, cũng có một ít tin tức chấn động lòng người truyền ra. Ví dụ như đám người Long Ngạo Thiên, Vương Đằng tìm kiếm được mấy chỗ đại cơ duyên, sôi nổi đột phá tới chân thần cảnh. Còn có một ít thiên kiêu đương đại, mặc dù không đột phá đến chân thần cảnh, nhưng cũng đã tới hư thần cảnh. Bởi vì mức độ nồng đậm của linh khí trong toàn bộ thế giới tiên cổ hơn xa tiên vực, cho nên ở trong đó cũng càng dễ đột phá hơn. Thiên kiêu đương đại tiên vực như tiêm thuốc kích thích mà nhanh chóng trưởng thành. Dưới tình huống mỗi người đều đột phá cảnh giới, một ít người cũng nghĩ tới Quân Tiêu Dao chưa từng tiến đến kia. Ta nhớ khi Quân Tiêu Dao tiến vào vạn cổ táng thổ, mới chỉ có tu vi thông thiên cảnh vương hầu đúng không? Đúng vậy, hơn nữa vạn cổ táng thổ cũng không thích hợp sinh linh tiên vực chúng ta tu luyện, cho nên dù Quân Tiêu Dao còn sống, cũng không có khả năng có tiến bộ ở táng thổ. Nếu Quân Tiêu Dao trở lại, phát hiện những thiên kiêu đã từng bị hắn ném sau người, hiện tại đều vượt xa hắn, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng gì. Có lẽ sẽ rất mất mát, thời đại thay đổi rồi. Một ít thế lực có định ý với Quân Tiêu Dao đều cười ha hả mà bàn tán. Sắc mặt các tộc lão quân gia cũng thật lạnh lẽo, nhưng bọn họ vẫn tin vào Quân Tiêu Dao. Thời gian lại trôi qua nửa năm, cách lúc Quân Tiêu Dao tiến vào vạn cổ táng thổ đã qua chừng một năm. Mà vào ngày hôm đó, mộ địa vạn linh trong táng giới, ao chúng sinh luân hồi. Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng đã lâu, rốt cuộc cũng mở mắt ra. Chỉ một thoáng, khí tức khủng bố khiến thiên địa chấn động. Như thần vương xuất quan, chiến thần lâm thế. Rồng đã qua ngủ đông, vừa kêu động thiên sơn, táng giới, trong ao chúng sinh luân hồi. Trong ao đã không còn bất cứ năng lượng nào, tất cả năng lượng đều bị Quân Tiêu Dao hấp thu luyện hóa sạch sẽ. Điều này thật khủng bố. Dù sao ao chúng sinh luân hồi là vật do đại khủng bố ngày xưa sâu trong táng giới kiến tạo, hình như dùng cho kế hoạch nào đó. Kết quả hiện tại đều để Quân Tiêu Dao dùng hết. Chương 473, chân thần cảnh đại viên mãn, toàn bộ năng lượng trong ao chúng sinh luân hồi hùng hồn đến dữ dội. cho dù là cường giả thánh nhân cũng có thể mượn nó để hấp thu luyện hóa, từ đó đột phá, càng đừng nói là Quân Tiêu Dao. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao chung quanh không gian ở chấn động. Trong lúc, từng phù văn tràn ngập đạo vận lúc ẩn lúc hiện quanh người Quân Tiêu Dao. Khí tức của Quân Tiêu Dao vô cùng khủng bố, quả thực xưa đâu bằng nay. Chân thần cảnh đại viên mãn, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, hắn mặc bạch y như tuyết, tóc đen tung bay, khí tức cả người mạnh tới cực điểm. Chân thần cảnh đại viên mãn là cảnh giới tu vi hiện tại của Quân Tiêu Dao. Trong thời gian bế quan này, Quân Tiêu Dao trực tiếp đột phá từ thần hỏa cảnh đại viên mãn tới chân thần cảnh đại viên mãn. Hai đại cảnh giới, 10 tiểu cảnh giới, nếu bị người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này thì tuyệt đối không thể chấp nhận. Thông thánh cửu giai khác với trước đó, cho dù là một tiểu cảnh giới thì độ khó đột phá cũng có thể so với một đại cảnh giới trước đó. Nói một cách khác, tương đương như trước đó Quân Tiêu Dao trực tiếp đột phá 10 đại cảnh giới. Điều này khiến người ta khó có thể tưởng tượng, nhưng Quân Tiêu Dao lại nhíu mày, hiển nhiên hắn còn chưa vừa lòng. Tốc độ đột phá bắt đầu chậm lại, xem ra thông thánh cửu giai thật sự khó khăn hơn trước đó. Quân Tiêu Dao suy tư mà nói, nếu lời này bị những thiên kiêu khác nghe thấy thì nhất định sẽ mắng chết Quân Tiêu Dao. Vậy mà còn chưa thỏa mãn sao, muốn lên trời luôn hay sao? Phải biết rằng, cho dù là đám người Long Ngạo Thiên, Vương Đằng, cũng được rất nhiều cơ duyên trong thế giới tiên cổ thì mới đột phá đến chân thần cảnh. Kết quả Quân Tiêu Dao trực tiếp đột phá tới chân thần cảnh đại viên mãn. Nếu đám người Long Ngạo Thiên biết chuyện này thì tuyệt đối sẽ hộc máu. Bọn họ cực cực khổ khổ tìm kiếm cơ duyên ở thế giới tiên cổ, thật vất vả mới đột phá tới chân thần cảnh. Kết quả Quân Tiêu Dao chỉ ngồi xếp bằng trong ao thì đã trực tiếp lên tới chân thần cảnh đại viên mãn. Đổi lại là ai thì tâm lý cũng sẽ hỏng mất, quả thực không chơi như vậy được. Trong khoảng thời gian Quân Tiêu Dao bế quan, thu hoạch tuyệt đối không chỉ là cảnh giới tu vi. Trong thân thể hắn có 3 vạn long tượng vi lạp, chuyển biến thành nguyên tượng vi lạp. Điều này có nghĩa là sức mạnh nguyên thần của Quân Tiêu Dao đã tăng lên gấp 3. Vậy tức là sao? Nghĩa là nếu Quân Tiêu Dao lấy thủ đoạn linh hồn công kích các thiên kiêu khác, gần như có thể hoàn toàn nghiền áp. Đồng thời, tại thần cung của Quân Tiêu Dao, trong 3 đóa đại đạo chi hoa. Đóa nguyên thần chi hoa đại diện cho quá khứ, có một người tí hon nguyên thần mơ hồ bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Quân Tiêu Dao có được tam thế nguyên thần, đại biểu quá khứ, hiện tại, tương lai. Nhưng trước đó, chỉ có trên đóa hoa hiện tại mới một người tí hon nguyên thần ngồi xếp bằng. Mà giờ phút này, ở đại đạo chi hoa đại biểu cho quá khứ cũng bắt đầu có một bóng người nguyên thần mơ hồ hiện lên. Là bởi vì ao chúng sinh luân hồi mới làm nguyên thần quá khứ của ta bắt đầu ngưng tụ sao? Quân Tiêu Dao suy đoán, nhưng hiện tại, nguyên thần quá khứ chỉ là hình thức ban đầu, cũng chưa hoàn toàn ngưng tụ thành công. Nếu có được một công pháp linh hồn xứng với tam thế nguyên thần thì tốt rồi. Quân Tiêu Dao không khỏi nghĩ như vậy, thu hoạch của Quân Tiêu Dao không chỉ dừng lại ở đó, bởi vì hắn đã có 3 vạn nguyên tượng vi lạp, cho nên hiện tại Quân Tiêu Dao đã có thể bước đầu giải khóa năng lực tiếp theo của tượng thần trấn ngục kính. Triệu hoán cánh cửa địa ngục, Quân Tiêu Dao có thể thông qua thúc giục nguyên tượng vi lạp, lấy sức mạnh linh hồn vô thượng để triệu hoán cánh cửa địa ngục, để vô số ác quỷ tu la, ma vương la sát trong địa ngục chiến đấu vì hắn. Đây là một năng lực cực kỳ khủng bố, một khi thi triển ra thì đủ để huyết tẩy tứ phương. Có thể nói, thực lực của Quân Tiêu Dao sau đột phá có tiến bộ nhảy vọt. Còn có năng lực miễn dịch pháp lực của hắn cũng có tiến bộ, không chỉ mở rộng phạm vi, hơn nữa có thể triệt tiêu miễn dịch càng nhiều pháp lực thần thông. Có thể nói, năng lực miễn dịch pháp lực có thể trưởng thành cùng Quân Tiêu Dao rất lâu. Không tồi, tuy rằng cảnh giới đột phá không nhiều, nhưng cũng tạm được, đây chỉ là khai vị trước bữa ăn mà thôi. Quân Tiêu Dao nói, món ăn chính là đại cơ duyên ở thế giới tiên cổ. Cơ duyên trong thế giới tiên cổ sẽ làm thực lực của Quân Tiêu Dao có bước nhảy vọt về chất. Chúc mừng thiếu chủ tu luyện thành công, Lý Tín, A Cửu hiện thân, nhìn thấy khí tức chân thần kích động trên người Quân Tiêu Dao, trong mắt Lý Tín hiện lên kinh ngạc cảm thán. Phải biết rằng, đến bây giờ Quân Tiêu Dao cũng chỉ có 15 tuổi. Cường giả chân thần 15 tuổi, cho dù là Quân Vô Hối ở độ tuổi này cũng yếu hơn Quân Tiêu Dao một chút. Cho giỏi hơn thầy, Lý Tín càng cảm thấy, chỉ sợ ngày sau Quân Tiêu Dao sẽ cường đại hơn cả phụ thân hắn. Là lúc phải rời đi, Lý Tín tiền bối thật sự không muốn cùng đi sao? Quân Tiêu Dao hỏi, canh giữ ở nơi đây là sứ mệnh của mặt tướng, có lẽ sẽ có một ngày, chờ tất cả những chuyện trong táng giới được bình định thì ta có thể tự do. Lý Tín nói, trong mắt Quân Tiêu Dao cũng lộ ra một tia khâm phục. Đúng rồi, xin thiếu chủ nhận lấy thứ này. Lý Tín như nghĩ tới cái gì, lập tức lấy ra một bùa hộ mệnh bằng ngọc từ pháp khí không gian rồi đưa cho Quân Tiêu Dao. Đây là, Quân Tiêu Dao nhận lấy bùa hộ mệnh, tập trung nhìn vào. Trên đó có khắc một hàng chữ nhỏ, quân tử lập mệnh, nhất sinh vô hối. Đây là vật mà chủ thượng để lại, hình như chủ thượng đã tính ra, cuối cùng thiếu chủ sẽ đến đây. Lý Tín nói, bùa hộ mệnh do phụ thân để lại, ánh mắt của Quân Tiêu Dao thâm thúy, nhìn hàng chữ nhỏ kia. Quân tử lập mệnh, nhất sinh vô hối, đây là khí phách trí tuệ cao đến mới nào, chờ ngày ta trở lại táng thổ, đó là lúc bình định táng giới. Quân Tiêu Dao cất đi bùa hộ mệnh, chắc chắn mà nói. Ai dám nói càn là có thể bình định táng giới? Quân Tiêu Dao dám. Chương 474. Quân Tiêu Dao trở về. Đôi mắt Lý Tín hiện lên một tia kích động nhàn nhạt, đây mới là thiếu chủ Quân gia mà ông ta nguyện trung thành. Trong đôi mắt xinh đẹp của A Cửu cũng lộ ra một tia vui mừng. Thiếu niên mà nàng bảo hộ, tương lai nhất định sẽ trưởng thành thành một vị anh kiệt cái thế. Sau một hồi từ biệt, Quân Tiêu Dao và A Cửu cũng bước ra khỏi táng giới, chuẩn bị rời đi vạn cổ táng thổ. Mà bên ngoài táng giới vẫn luôn có rất nhiều sinh linh táng thổ chờ tại đây. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao và A Cửu xuất hiện, bọn họ chuyển ánh mắt qua, khi cảm nhận được khí tức của Quân Tiêu Dao thì họ đều trợn tròn mắt. Con mẹ nó, không nhìn lầm đó chứ, chân thần cảnh. Một đám sinh linh táng thổ cứng họng, trước đó Quân Tiêu Dao vẫn là thần hỏa cảnh đại viên mãn, hiện tại nhảy một hơi lên đến chân thần cảnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ không ai tin tưởng. Trong hư không, hai bóng hình xinh đẹp cũng hiện lên, đó là Lam Huyên và Tần Tiên Nhi. Khi cảm ứng được Quân Tiêu Dao bước ra khỏi táng giới, Lam Huyên lập tức chạy đến. Quân công tử, rốt cuộc ngươi cũng xuất quan. Đôi mắt xinh đẹp của Lam Huyên lưu chuyển gợn sóng, đồng thời đáy lòng cũng rất kinh ngạc. Tu vi của Quân Tiêu Dao trực tiếp đạt tới chân thần cảnh, đã vượt xa nàng ta. Hiện tại nếu Quân Tiêu Dao đối đầu với thập tiểu vương trước đó thì sợ là búng tay một cái cũng có thể diệt sát bọn họ.